Đấu phá người đeo mặt nạ chương 675 tới chương 686. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thiên đình, trong đại điện, mười mấy bóng hình xinh đẹp đứng lặng, các nàng dung mạo tuyệt thế, khí chất mỗi người một vẻ, nhưng đều khiến người ta phải chú mục, tựa như vầng trăng sáng vằng vặc. Khi Dược Ngôn mang theo Tử Nghiên đến, Tử Nghiên tự nhiên cũng phát hiện trong thiên đình có thêm vài gương mặt lạ. Nàng thâm thúy linh động tử nhãn không khỏi liếc qua Dược Ngôn bên cạnh. Đối phương dù đã trở thành thiên đế, tự hồ vẫn không bỏ được thói háo sắc. Nàng cũng không biết Thải Lân tỷ quản hắn thế nào. Cha một tiếng trong trẻo lạnh lùng, êm tai truyền ra từ trong đám người. Chợt một thiếu nữ thân mang váy dài màu xanh nhạt bước ra. Nàng dung mạo như tiên, đôi mắt tựa dòng nước trong xanh. Khi nàng mỉm cười, toát lên vẻ thanh nhã, cao quý. Giữa mi tâm có ấn ký hoa thanh liên, thấp thoáng luân chuyển vần sáng hỗn độn, toát ra vẻ huyền bí và cao quý. Nàng này tự nhiên là nữ nhi của Dược Ngôn và Vân Vận, Dược Lạc Tiên. So với tiểu gia hỏa ngày xưa, giờ nàng đã thực sự trưởng thành, tốc độ phát triển cũng cực kỳ đáng kinh ngạc. Dù có băng phách thánh liên trấn áp thể chất, nàng vẫn chỉ trong hai mươi mấy năm đã bước vào tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, chỉ cách cảnh giới thánh phẩm một bước. Tuy nhiên, với hỗn độn thể sắp đại thành cùng với sự kết hợp tuyệt thế thánh vật băng phách thánh liên, chiến lực của nàng đủ để giao phong với thánh phẩm thiên chí tôn đứng đầu nhất. Vị này chính là Tử Nghiên tiểu nương a. Đôi mắt Dược Lạc Tiên như nước, nở một nụ cười nhìn về phía Tử Nghiên, cất tiếng hỏi. Đối với vị tiểu nương vẫn luôn bế quan này, nàng vẫn là lần đầu gặp mặt, trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Tiểu nương. Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên ửng hồng. Trong khung cảnh này, đối mặt với bao nhiêu người nhìn chằm chằm, bị nữ nhi của đại ca gọi là tiểu nương, nàng vẫn còn có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, trong lòng thấp thoáng vẫn còn có chút vui vẻ. Đồng thời, ánh mắt nàng nhìn về phía Dược Lạc Tiên cũng trở nên ôn nhu. Phụ thân ngươi cũng vừa mới kể cho ta chuyện của ngươi. Trong lúc vội vàng, ta cũng không chuẩn bị được lễ gặp mặt cho ngươi thôi thì tặng ngươi một dọc Long Hoàng bản nguyên tinh huyết vậy. Trong đó ẩn chứa một thức thiên phú thần thông của ta, có thể giúp ngươi nghịch chuyển thời không, thay đổi trạng thái bản thân. Dù có lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, cũng có thể nghịch chuyển thời không để khôi phục. Nàng đưa tay bứt ra một giọt tinh huyết màu tử kim, sau đó hóa thành một viên bảo thạch rực rỡ thâm thúy, trôi dạt đến trước mặt Dược Lạc Tiên. Cảm tạ Tử Nghiên tiểu nương. Đôi mắt Dược Lạc Tiên hơi sáng lên. Nàng biết quan hệ giữa Dược Ngôn và Tử Nghiên, cho nên cũng không khách sáo với Tử Nghiên, đưa tay đón lấy giọt Long Hoàng bản nguyên tinh huyết này. Tử Nghiên tiến hóa thành công. Thải Lân trong bộ váy dài đỏ tím khẽ mở miệng thơm, giọng nói dịu dàng đáng yêu mang theo chút quan tâm. Đương nhiên rồi. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, nếu còn không thành công, chẳng phải lộ ra ta rất vô năng sao? Dược Ngôn nghe vậy cười nói. Hắn vì để Tử Nghiên thuận lợi tiến hóa, những năm này cũng đã làm không ít chuẩn bị. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, rất nhiều chuyện ngày xưa không thể làm được, giờ đây đã không còn là vấn đề. Long Hoàng có địa vị đặc biệt ở thần thú đại lục. Giờ đây Tử Nghiên tiến hóa thành công, những siêu cấp thần thú chủng tộc kia ở thần thú đại lục hẳn là sẽ không thể ngồi yên. Cổ Huân Nhi mở miệng nói. Không ngồi yên được thì cũng chỉ có thể ngồi thôi. Giờ đây thiên đình cũng không cần thần thú nhất mạch ủng hộ. Dược Ngôn cười nhạt một tiếng, không để bụng. Trước kia, hắn từng muốn mượn thân phận Tử Nghiên để thống nhất thần thú đại lục, nhờ đó chuyển khí vận của thần thú nhất mạch về thiên đình. Chẳng qua hiện nay thì không cần phiền toái như vậy. Đợi địa phủ đại quân giết vào đại thiên thế giới, toàn bộ đại thiên thế giới sẽ lâm vào tuyệt vọng. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều không còn lựa chọn, chính mình chính là hy vọng duy nhất. Không phải Dược Ngôn nhất định phải đi con đường này, mà là ý chí của đại thiên thế giới nhất thiết phải suy yếu. Không suy yếu đến trình độ nhất định, Dược Ngôn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Không có 9/9 chắc chắn, thì có khác gì chịu chết. Nhất là đến bước cuối cùng này, nhất thiết phải cẩn thận lại càng cẩn thận. Sai lầm mà Hồn Thiên Đế đã phạm ngày xưa, Dược Ngôn sẽ không tái phạm. Cha, bao giờ thì người để ta ra ngoài? Người đã hứa với ta rồi mà. Dược Lạc Tiên có chút không kịp chờ đợi nhìn Dược Ngôn, hỏi. Những năm này nàng vẫn luôn tu luyện trong thiên đình, ngày thường lịch luyện cũng chỉ ở Thiên La Đại Lục, chưa từng đến những đại lục khác, chớ nói chi là vực ngoại tà tộc. Giờ đây chiến tranh giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc ngày càng nghiêm trọng, nàng cũng có chút rục rịch. Dù sao, sinh linh của đại thiên thế giới, cuối cùng rồi cũng sẽ tham gia vào trận chiến này. Muốn đi thì cứ đi thôi. Dược Ngôn trầm ngâm một chút, lần này không tiếp tục ngăn cản Dược Lạc Tiên. Đóa hoa nuôi dưỡng trong nhà thì không cách nào trở thành cường giả chân chính. Hắn ký thác kỳ vọng vào Dược Lạc Tiên, hy vọng nàng có thể đuổi kịp bước chân của mình, đương nhiên sẽ không mãi mãi bảo vệ nàng trong nhà. Lịch luyện thích hợp sẽ có lợi cho sự trưởng thành của nàng. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Dược Lạc Tiên ánh lên mấy phần mong chờ. Nàng rất muốn xem vực ngoại tà tộc và người địa phủ rốt cuộc là như thế nào. Những năm này nàng vẫn luôn nghe nói, nhưng chưa từng được tận mắt chứng kiến. Ra ngoài cẩn thận chút. Vân Vận lên tiếng dặn dò. Vâng, nếu thật sự có nguy hiểm, con sẽ gọi cha cứu mạng. Dược Lạc Tiên cười híp mắt đáp. Đám người nghe vậy cũng cười một tiếng, bất quá lần lượt đưa mắt nhìn Dược Ngôn. Cổ Huân Nhi càng trực tiếp mở miệng hỏi, người còn cần bao nhiêu thời gian? Căn cứ vào tình báo mới nhất, tiền tuyến của đại thiên thế giới hẳn là không chống đỡ được bao lâu, nhiều nhất 10 năm, tiền tuyến liền sẽ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Hẳn là kịp. Dược Ngôn trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói. Cổ Huân Nhi nghe vậy thì không hỏi thêm nữa. Nàng tin Dược Ngôn trong lòng hiểu rõ. Nếu cuối cùng mọi việc không thể thành, cùng lắm thì nàng sẽ cùng Dược Ngôn lên đường, đó cũng là một kết cục không tồi. Thiên đế đích nữ xuất thế, chỉ chừng 20 tuổi đã bước vào tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, thiên tư như tiên, chiến lực kinh khủng. Nàng gia nhập chiến trường tiền tuyến, lợi dụng băng phách thánh liên đóng băng không gian. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hỗn độn khí bành trướng, cường thế trấn sát một vị thiên ma đế cùng với mấy vị quỷ đế đến từ địa phủ, còn vô số sĩ tốt khác thì càng khỏi phải nói. Trong lúc nhất thời, tên tuổi nàng thậm chí lấn át cả võ tổ Lâm Động đang như mặt trời ban trưa gần đây. Ma ngục, trong vạn ma điện. Tà đế chậm rãi mở hai mắt, nhìn chiếc vương tọa trong điện một lần nữa vỡ nát. Ánh mắt hắn không gợn sóng chút nào, chỉ có sự băng lãnh và lạnh lùng tột độ. Dường như vực ngoại tà tộc có chết hết, hắn cũng sẽ không hề động dung. Dù sao những thiên ma đế chết đi này đều sẽ tiến vào địa phủ, trở thành địa phủ âm khôi, vẫn như cũ sẽ xuất hiện trên chiến trường. Bên cạnh hắn, Minh Tôn trôi nổi giữa không trung, quanh thân có lực lượng khí vận khổng lồ lưu chuyển. Vô số sinh linh cung cấp lực lượng tín ngưỡng khổng lồ, tư dưỡng tôn tín ngưỡng chi thân này, khiến nó ngày càng kinh khủng và chân thực. Trừ hai người, tại vị trí trung tâm vạn ma điện, vô tận ma khí phun trào, thiên tà thần đang ngồi xếp bằng ở đó, thu nạp huyết thực khổng lồ mà tà đế đã chuẩn bị cho hắn. 20 năm tuế nguyệt đã giúp thiên tà thần khôi phục được 7 phần thực lực. Ngoại trừ 3 viên mắt trên trán, hai con ma nhãn giữa song chưởng cũng đã cùng nhau mở ra, chỉ còn lại tà mắt ở vị trí trái tim và rốn chưa mở. Thiên tà thần, ngươi đã khôi phục hơn nửa thực lực rồi, không sai biệt lắm, chúng ta nên đi vây giết thiên đế, để phòng đêm dài lắm mộng. Tà đế mở miệng, giọng nói lạnh lùng phá vỡ sự tĩnh lặng 20 năm qua của vạn ma điện, lộ ra vài phần khát máu và âm trầm. Thiên tà thần, người vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, chậm rãi mở ra đôi mắt đen như mực, tựa như vực sâu. Hắn bình tĩnh nhìn về phía tà đế, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, 20 năm cũng đã chờ được rồi, còn để ý chút thời gian cuối cùng này sao? Mục tiêu của chúng ta không chỉ riêng thiên đế, mà còn có bản nguyên đại thiên thế giới. Bằng trạng thái hiện tại của ta, cũng không có cách nào thi triển thiên mệnh pháp, chớ nói chi là cưỡng ép thôn phệ bản nguyên đại thiên thế giới. Theo lý thuyết, hấp thu huyết thực khổng lồ như vậy, thực lực của hắn đủ để khôi phục lại trạng thái bát mục. Thế nhưng trước đó bị tà đế thọc một thương, tà mắt ở tim bị tổn hại, thậm chí thương tới bản nguyên. Mà tà đế càng là gan lớn cướp đi 6 giọt bản nguyên tinh huyết từ trong cơ thể hắn. Nghĩ đến chuyện này, đáy mắt thiên tà thần liền lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo. Một khi hắn cấm chỉ ý chí đại thiên thế giới, trước tiên liền lấy tà đế và Minh Tôn ra khai đao. Đại thiên thế giới chỉ cho phép có một tôn thần linh, đó chính là hắn, thiên tà thần. Ngươi quá chậm. Trong khi ngươi đang khôi phục trạng thái, cái thiên đế kia chưa hẳn đã ngừng trưởng thành. Ngươi mà biết rõ kinh nghiệm trưởng thành của hắn, chưa chắc đã có thể ngồi vững như vậy. Tà đế lạnh lùng nói. Ngươi lại kiên kỵ hắn như vậy. Thiên tà thần hơi kinh ngạc. Từng giao thủ một lần ở hạ vị diện, bất quá bản tôn hơi kém một chút, bị hắn cướp đi vị diện chi thai, cuối cùng bị buộc thoát đi hạ vị diện. Giờ cục diện ngược lại cũng không khác gì hạ vị diện ngày xưa. Ta cũng không muốn lại trải qua thất bại lần thứ hai. Lần này nếu thất bại, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội lần thứ ba. Minh Tôn chậm rãi mở hai mắt, lạnh lùng nói. Đại thiên thế giới cũng không phải hạ vị diện. Dù hắn có được chúng sinh chi lực gia trì, cũng không thể nào nhận được bản nguyên đại thiên thế giới. Nếu đơn giản như vậy, trước đây bất hủ đại đế cũng sẽ không lựa chọn hy sinh chính mình, đem ta trấn phong. Thiên tà thần không để bụng. Kinh nghiệm ở hạ vị diện há có thể đánh đồng với đại thiên thế giới, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Ngạo mạn mới là nguyên tội, Minh Tôn thầm nghĩ trong lòng. Thiên tà thần đã phạm phải căn bệnh giống hồn thiên đế, luôn thích lấy kinh nghiệm thông thường của mình để cân nhắc đối thủ hiện tại, lại không biết từ đầu đến cuối đều bị đối phương đùa bẩn trong lòng bàn tay. Ngươi còn cần bao lâu? Minh Tôn dứt khoát hỏi. Điều này phụ thuộc vào số lượng huyết thực các ngươi cung cấp. Huyết thực bình thường hàm lượng tinh huyết và sinh mệnh lực quá thấp. ta cần huyết thực cấp bậc ma đế. Trong mắt thiên tà thần lóe lên hàn mang màu tinh hồng, giọng nói trầm thấp. Tiếng nói vừa dứt, các thiên ma đế tại chỗ đều hơi run rẩy. Dù sao trong mắt thiên tà thần, những ma đế này đều không khác gì sinh linh đại thiên thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành khẩu phần lương thực của hắn. Muốn huyết thực, chính ngươi đi chiến trường mà lấy. Tà đế lãnh đạm nói. Dược Ngôn không có hứng thú nuôi thiên tà thần đến trạng thái đỉnh phong. Giờ đây, tà đế nửa sống nửa chết mới là thứ hắn cần, cũng là kẻ dò đường tốt nhất, tiện cho việc sau này xử lý thiên tà thần. Ta cần các ngươi giúp ta kéo chân thiên đế. Thiên tà thần nói. Cùng lo nghĩ những huyết thực đó, chẳng bằng theo ta cùng nhau vây giết thiên đế. Lấy thực lực của thiên đế, một phần huyết nhục của hắn cũng đủ bù đắp ức vạn huyết thực. Minh Tôn nhìn thiên tà thần, không vội không chậm nói. Trong mắt thiên tà thần lóe lên tinh mang băng lãnh màu tinh hồng. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy đối đầu với thiên đế. Dù sao trong mắt hắn, hai người tà đế và thiên đế không khác gì nhau, đều là những tồn tại hắn cần xử lý. Sớm giải quyết thiên đế, đối với hắn mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Được, đợi ta khôi phục bát mục thực lực. Hắn trầm mặc một chút, ngưng giọng nói. Khôi phục trạng thái đỉnh phong hẳn là không thể nào. Tà đế và Minh Tôn rõ ràng có lòng phòng bị hắn. Đã như vậy, vậy chỉ có thể trước khôi phục hơn nửa thực lực, ít nhất cam đoan mình có thủ đoạn phản chế, mà không đến mức biến thành cá nằm trên thớt. Tốt. Minh Tôn nhìn thiên tà thần, bình tĩnh đáp, chợt nhắm lại hai mắt. Tà đế thì nhìn về phía đám ma quân bên cạnh, phân phó nói, ma ha thiên, đi mang thiên đế chi nữ về. Nàng bây giờ đang hoạt động mạnh trên chiến trường, trong lúc đó nếu thiên đế ra tay, bản đế sẽ ra tay ngăn hắn lại. Thiên đế chi nữ. Ma ha thiên chậm rãi mở ra đôi mắt băng lãnh, trong mắt thêm chút gợn sóng, trên mặt càng hiện ra một nụ cười tàn nhẫn và dữ tợn. Đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc, địa phủ chiến tranh không vì thời gian trôi qua mà tạm hoãn, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Mỗi thời mỗi khắc đều có số lượng lớn sinh linh tử vong. Sinh và tử, tại chiến tuyến dài dằng dặc ấy không ngừng luân hồi. Nhất là mấy năm gần đây, tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Chiến trường gần như trở thành cối xay thịt. Vô số cường giả của cả hai bên giống như châu chấu lao ra liên tục. Ngay cả Thiên Chí Tôn, dưới cấp độ chiến tranh này, cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Gần như cứ cách một khoảng thời gian, cả hai bên đều có Thiên Chí Tôn và cường giả cấp bậc ma đế vẫn lạc. Mà những cường giả đã ngã xuống này, lại sẽ trong tương lai không xa, xuất hiện trong trận doanh địa phủ, tấn công ngược lại đại thiên thế giới. Đây cũng là nguyên do dẫn đến chiến tuyến đại thiên thế giới dần dần sụp đổ. Đại thiên thế giới, tiền tuyến phía Tây, hư không một tòa đại lục đột nhiên bị xé nứt. Ma khí hạo đẳng lại tà dị như khói lan yên bao phủ tuôn ra, ô nhiễm vùng hư không này, lan tràn về phía đại lục không xa. Ngay sau đó, tiếng ma khóc vang vọng đất trời, vô số ma ảnh phô thiên cái địa vọt ra. Thùng thùng. Ngay khoảnh khắc những ma ảnh này xuất hiện, trong khối đại lục này liền vang lên mấy tiếng chuông dồn dập. Ngay sau đó vô số đạo quang ảnh trong đại lục phóng lên trời, ánh mắt kinh hãi nhìn những ma tộc đột nhiên xuất hiện kia. Khạch khạch, giết cho ta. Giết cái đại thiên thế giới này đến máu chảy thành sông. Có tiếng cười cùng tiếu tàn nhẫn vang vọng. Những ma ảnh như châu chấu lập tức bao phủ xuống, đôi mắt lộ ra khát máu và điên cuồng, không chút kính sợ nào đối với sinh mạng. Bởi vì bọn hắn biết, cho dù mình chết, cũng có thể từ trong địa phủ của Minh Tôn phục sinh. Mà Minh Tôn và tà đế chính là nhất thể, là tà thần mới của vực ngoại tà tộc bọn hắn. Tử vong không còn là điểm kết thúc, vậy đương nhiên phải tận hưởng sát lục. Ngăn chặn bọn hắn. Phát tín hiệu, kêu cứu viện quân. Trên đại lục, vô số tiếng quát chói tai cũng vang lên. Đồng thời tất cả cường giả trên khối đại lục này cũng bạo hướng dựng lên, linh lực bành trướng tràn ngập, cùng ma khí mênh mông va chạm vào nhau, lập tức cuốn lên phong bạo hủy diệt cuồng bạo, khuấy động hư không. Trận chém giết thảm khốc bắt đầu. Phía sau đại quân vực ngoại tà tộc, một nam tử thân mang trường bào đen trắng chậm rãi bước ra. Quanh người hắn có âm dương chi khí vần quanh, đang xen ma khí, phát ra một cổ khí chất quỷ dị. Đôi mắt tinh hồng lạnh lùng chăm chú nhìn hai bên đang chém giết trên chiến trường, lẳng lặng đứng chờ mục tiêu đến. Hắn chọn công chiếm nơi đây là vì hấp dẫn thiên đế chi nữ. Căn cứ vào tình báo mới nhất, thiên đế chi nữ kia đang hoạt động mạnh ở vùng này, gần đây đã trấn sát không ít cường giả địa phủ, bằng sức một mình ổn định đầu chiến tuyến này. Ma ha thiên cũng không chờ đợi quá lâu. Không đến một chén trà công phu, một đạo khí tức khủng bố đáng sợ từ hư không xa xôi vượt giới mà đến. Hắn chăm chú nhìn, chỉ thấy một đạo hỗn độn quang từ hư không phá giới mà tới, kèm theo hỗn độn khí mênh mông phun trào. Một đóa hỗn độn thanh liên chậm rãi nở rộ, bên trên lại có một bóng hình tựa như ảo mộng. Chỉ đứng trong hư không, liền khiến phương thiên địa này đều ảm đạm phai mờ. Đôi mắt nữ tử như nước, trong ôn nhu lộ ra vài phần lạnh lùng, ánh mắt khóa chặt vào ma ha thiên. môi mỏng khẽ mở, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, êm tai vang lên. Âm dương chi lực ngươi chẳng lẽ chính là Ma Ha Thiên phản bội đại thiên thế giới kia? Dược Lạc Tiên nhìn Ma Ha Thiên, cặp lông mày cực đẹp khẽ cau lại, ngạc nhiên hỏi. Nàng không ngờ vực ngoại tà tộc lại điều tên phản đồ này đến ám sát mình. Sự tích của đối phương, nàng đã nghe không ít. Khi phụ thân nàng thống nhất Thiên La Đại Lục, đối phương liền ỷ vào thân phận thiếu tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, ý đồ trấn áp phụ thân, cướp đoạt quyền trưởng khống Thiên La Đại Lục. Đáng tiếc, đã bị phụ thân nàng cường thế đánh lui. Không lâu sau đó, đối phương lại đối đầu với đại đệ tử của phụ thân nàng, Lâm Động, lấy thực lực tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, ý đồ trấn sát linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ Lâm Động. Cuối cùng thảm hại bị nghịch phạt. Cuối cùng chính là chuyện Ma Ha cổ tộc phản bội đại thiên thế giới, gia nhập vực ngoại tà tộc. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật thật trong câu chuyện, lại là bằng phương thức này. Phản đồ. Khóe miệng Ma Ha Thiên giật một cái, trầm ngâm một chút, mới lạnh lùng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đại thiên thế giới bại vong bất quá là vấn đề thời gian. Phụ thân ngươi cũng vậy thôi. Mặc cho thiên đế thiên tư có yêu nghiệt thế nào, lần này đều sắp vẫn lạc trong tay tà đế đám người, đến lúc đó, ta sẽ vì hắn nhặt xác. Ta cảm thấy ngươi cũng không có cơ hội này, hôm nay ngươi đã tới ám sát ta, vậy thì triệt để ở lại đi. Dược Lạc Tiên nghe vậy, thần thái không thay đổi. Nàng cực kỳ tự tin vào phụ thân, đồng thời cũng tương đối tự tin vào thực lực của bản thân. Phụ thân ngươi còn không làm được chuyện đó, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Ma Ha Thiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Theo tiếng nói chuyện vừa dứt, ma uy kinh khủng cấp bậc thiên ma đế đỉnh cấp quanh thân hắn tràn ngập ra, dẫn tới hư không băng liệt. Đồng thời, dạ thần cổ thể hiện lên phía sau lưng, chậm rãi mở ra đôi mắt băng lãnh, phong tỏa Dược Lạc Tiên. Chỉ là một tồn tại tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, dù có trong tay một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, cũng không phải đối thủ của hắn. Trận chiến này, căn bản sẽ không có kết quả thứ hai. Giống như thiên đế và võ tổ thất bại vậy, sẽ không xảy ra lần thứ ba nữa. Thử xem rồi biết. Dược Lạc Tiên nhẹ giọng nói nhỏ, một đóa băng phách thánh liên lơ lửng trong lòng bàn tay. Cổ thánh uy tuyệt thế thuộc về thánh phẩm tuyệt thế thánh vật tràn ngập ra, từng tia hỗn độn khí luân chuyển trên đó, khiến uy năng của nó vượt xa thánh phẩm tuyệt thế thánh vật bình thường. Vốn dĩ nó là một phôi thai có thể sánh ngang thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, sau đó được dược ngôn cấy vào thể nội Tiểu Lạc Tiên, trở thành tuyệt thế thánh vật phối hợp của nàng. Được hỗn độn khí của nàng tẩm bổ, nó đã sớm trở thành một cấm khí đáng sợ. Ông! Băng phách thánh liên nở rộ, một đạo bạch quang sáng chói chiếu sáng vùng hư không này. Nơi nào đi qua, hết thảy ma khí đều tan thành mây khói. Số lượng vực ngoại tà tộc khổng lồ kia càng như bị nhấn nút tạm dừng, mang theo nụ cười dữ tợn bước về phía tử vong. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều chìm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị. Oanh! Âm dương chi lực giao hội, dưới sự gia trì của ma khí, trong nháy mắt đã sụp đổ sự trấn phong của băng phách thần quang. Ánh mắt Ma Ha Thiên kinh sợ nhìn chằm chằm Dược Lạc Tiên, trầm giọng chất vấn, vật này là thiên đế tặng cho ngươi. Ngoại trừ lời giải thích này, hắn không nghĩ ra lời giảng giải thứ hai. Chỉ bằng một tồn tại tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, há có thể chưởng khống thứ đáng sợ như vậy. Đạo băng phách thần quang này uy năng đã đủ để uy hiếp một tồn tại thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Phụ thân dùng vật này trấn áp thể chất của ta, làm chậm tốc độ ta hấp thu thiên địa linh khí. Nếu không thì ta đã có thể bước vào thánh phẩm. Dược Lạc Tiên nghe vậy, mắt lộ ra vẻ hồi ức, dường như nghĩ tới điều gì, khẽ cười một tiếng. Sắc mặt Ma Ha Thiên cứng đờ, nhìn Dược Lạc Tiên. Hắn không nghi ngờ lời đối phương nói, bởi vì đối phương không có lý do gì để nói dối. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đối phương là một quái thai còn đáng sợ hơn cả thiên đế. Thực lực của ngươi không tệ, khó trách có thể giao thủ với phụ thân ta năm đó. Đôi mắt linh động của Dược Lạc Tiên thêm vài phần, đánh giá Ma Ha Thiên. Trong khoảng thời gian nàng ở tiền tuyến chiến trường, những người có thể đỡ được băng phách thần quang lác đác không nhiều, lại phần lớn đều thấy tình thế không ổn liền quay người bỏ chạy. Giống như Ma Ha Thiên vậy mà trực tiếp chịu đựng nổi, chỉ có một mình hắn. Không có vật này, ngươi liền không có tư cách nói chuyện trước mặt ta. Ma Ha Thiên ánh mắt âm trầm, nói. Miệng ngươi quả nhiên mạnh hơn thực lực ngươi. Dược Lạc Tiên bình tĩnh phản bác, thần thái không hề thay đổi. Băng phách thánh liên chính là vật phối hợp của nàng, cùng nguồn với nàng, tự nhiên tương đương với chiến lực bản thân nàng. Lời Ma Ha Thiên nói càng thêm trò cười. Cũng khó trách phụ thân nàng chưa bao giờ nhắc đến đối phương. Người trước mắt này lại không có tư cách trở thành đối thủ của phụ thân nàng, thậm chí ngay cả trở thành đối thủ của nàng cũng không đủ. Miệng lưỡi bén nhọn. Đợi ta bắt ngươi về ma vực, ngươi tự sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ma Ha Thiên thôi động dạ thần cổ thể, dung nhập hắn vào ma thân. Tốc độ lập tức tăng vọt, âm dương chi khí cực hạn tựa như một ma bàn, dưới sự khống chế, trấn áp về phía Dược Lạc Tiên. Hắn tin một kích này có thể chống đỡ băng phách thần quang, sau đó chỉ cần xử lý một vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn, trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Bất quá dưới sự chăm chú của hắn, Thiên Đế chi nữ kia lại không tiếp tục vận dụng Băng Phách Thánh Liên, ngược lại thu nó vào thể nội. Mà khí tức của bản thân nàng lại trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp vượt qua gông cùng xiềng xích cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn, hỗn độn khí phun trào, hóa thành một cái hỗn độn chưởng ấn chống đỡ Âm Dương Ma Bàn rơi xuống. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Ma Ha Thiên, nàng trực tiếp bóp vỡ Âm Dương Ma Bàn. Oanh! Hỗn độn chưởng nghịch thiên mà đi, nơi nào đi qua, thời không đều đang đảo lưu, vạn đạo tiêu thất, đánh hết thảy về hỗn độn, cường thế vô cùng đánh vào dạ thần cổ thể. Cái gọi là nguyên thủy pháp thân tử thể giờ đây trở thành trò cười, cư nhiên bị một chưởng đánh tan. Bản nguyên trọng thương, Ma Ha Thiên miệng phun máu tươi, mắt lộ vẻ kinh nộ. Hắn không thể tin được, chính mình thậm chí ngay cả Thiên Đế chi nữ cũng không đánh lại. A, hắn triệt để điên rồi, không tiếc đại giới thiêu đốt bản nguyên trong thể nội, thậm chí ngay cả dạ thần cổ thể cũng bị sự bá đạo thôi động bản nguyên, dùng cái này đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại, tính toán trấn áp Dược Lạc Tiên. Ma khí mênh mông hóa thành một đầu tà thú cuồng bạo, đáp xuống về phía Thiên Đế chi nữ. Ánh mắt Dược Lạc Tiên thanh lãnh, không tránh không né, tay cầm một thanh trường kiếm, một kiếm đâm ra, một đạo kiếm mang sắc bén trong nháy mắt xẹt qua hư không, thời không trường hà đều tựa như bị cắt đứt, đồng thời cũng chém chết tà thú đang đánh giết xuống. Không thể nào. Tà thú cuồng bạo cứng đờ tại chỗ, phát ra tiếng gầm nhẹ không cam lòng và điên cuồng, cuối cùng chậm rãi tan đi. Ma khí tận tán, lộ ra thân người Ma Ha Thiên. Nửa bên thân thể hắn bị một đạo hỗn độn kiếm mang chém ra, ngay cả thần phách cũng chịu tổn thương trí mạng. Mà đau đớn cũng khiến ánh mắt hắn dần dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Dược Lạc Tiên, chậm rãi nói, không hổ là Thiên Đế chi nữ, ở cảnh giới tiên phẩm Thiên Chí Tôn, có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Liên tiếp bị nghịch phạt, khiến Ma Ha Thiên cảm giác cuộc đời mình đều sống dưới bóng râm của Thiên Đế, từ Thiên Đế đến Võ Tổ, rồi lại đến Thiên Đế chi nữ, thật là trào phúng. Ma Ha Thiên hắn ngày xưa cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu, trấn áp vô số thiên tài, giờ đây lại biến thành kẻ thất bại triệt để. Hắn thực sự rất không cam lòng. Thế nhưng sự thật lại khiến hắn lòng sinh tuyệt vọng, tràn ngập sự ngang ngược hủy diệt tất cả. Trong hư không trải rộng những vết nứt không gian dữ tợn, không gian loạn lưu cuồng bạo không ngừng phun ra từ trong đó. Dược Lạc Tiên chân đạp hỗn độn thanh liên, quanh thân hỗn độn quang lưu chuyển, tựa như một tôn tiên linh, tuyệt mỹ lại xuất trần. Nơi nào nàng đi qua, không gian loạn lưu cuồng bạo đều lắng xuống, giống như bị một bàn tay vô hình vuốt phẳng. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng tựa như mặt biển bình tĩnh, lãnh đạm nhìn chăm chú Ma Ha Thiên đang lâm vào trạng thái điên cuồng. Các ngươi những tiện chủng đáng chết, bất quá là sâu kiến hạ vị diện mà thôi, vì sao lại có thể leo lên đầu ta? Ma Ha Thiên phát ra một tiếng gầm nhẹ điên cuồng, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, không còn chút thanh minh nào, triệt để bị bóng tối bám vào. Ma khí giờ đây đã hoàn toàn thay đổi tâm trí hắn, sát lục và hủy diệt bốc lên trong lòng. Đều là các ngươi bức ta. Hắn phát ra một tiếng cười tà ác lại quỷ dị, trong lòng bàn tay lơ lửng một không gian giới vực lớn chừng nắm đấm. Trong đó chứa vô số sinh linh, thấp thoáng có tiếng kêu rên thê lương không ngừng truyền ra. Bước chân Dược Lạc Tiên hơi dừng lại, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm không gian giới vực trong lòng bàn tay Ma Ha Thiên. Nàng không ngờ Ma Ha Thiên vậy mà lại phát rồ đến mức này, vậy mà lại luyện hóa cả một hạ vị diện. Mà hành động tiếp theo của Ma Ha Thiên cũng khiến ánh mắt Dược Lạc Tiên triệt để lạnh như băng xuống. Dưới sự chăm chú của nàng, Ma Ha Thiên trực tiếp dùng ma khí luyện hóa sinh linh trong giới vực, biến chúng thành tế phẩm, nhờ đó thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Đây cũng là mánh khóe thường dùng của vực ngoại tà tộc. Đối với bọn hắn mà nói, bất luận sinh linh nào cũng có thể trở thành tế phẩm. Thủ đoạn này, đổi lại Ma Ha Thiên kiêu ngạo ngày xưa, tuyệt đối không làm được. Nhưng Ma Ha Thiên hôm nay đã không còn lo được những thứ này. Hắn đã triệt để sa đọa, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau rơi vào ma vực, chân chính trở thành một vực ngoại tà tộc, tác phong làm việc không còn ranh giới cuối cùng. Ngươi đáng chết. Giọng Dược Lạc Tiên lạnh lẽo thấu xương, tràn ngập sát ý băng giá, chợt một kiếm chém ra, hỗn độn quang phá toái hư không, chém tới Ma Ha Thiên. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Phụ thân ngươi, Thiên Đế, còn không làm được. Ma Ha Thiên điên cuồng cười to, một giọt ma huyết màu đen nhánh từ lòng bàn tay hắn hiện lên, sau đó tựa như vật sống, dưới sự gia trì của cả một hạ vị diện tế phẩm, hóa thành từng cây mạch máu thấm đẫm ma tính, không có vào trong cơ thể hắn, kích thích lực lượng của hắn không ngừng kéo lên. Giọt ma huyết này tự nhiên là Tà Đế giao cho hắn, để phòng vạn nhất. Còn kết quả sử dụng ra sao, hắn giờ đã không còn để ý, so với tử vong, biến thành con rối của kẻ khác, hắn để ý hơn sự thất bại của mình. Có thể một, có thể hai, há có thể liên tiếp. Rống. Dưới sự gia trì của ma huyết, huyết nhục Ma Ha Thiên bắt đầu nhúc nhích, một tầng lớp biểu bị đen nhánh bám vào bề mặt thân thể, đồng thời khiến khí tức của hắn tiến thêm một bước, tự hồ chạm tới lĩnh vực thần, khiến ma uy của hắn càng hơn. Giữa lúc cánh tay vung vẩy, lực lượng đáng sợ xé nát hư không, càng nghiền nát kiếm mang đang chém tới. thật là sức mạnh khiến người ta say mê. Kiệt kiệt kiệt, Ma Ha Thiên phát ra một tiếng cười quái dị, ma khí quanh thân tựa như ma diễm bốc lên, đôi mắt tinh hồng điên cuồng nhìn chằm chằm Dược Lạc Tiên. Ánh mắt Dược Lạc Tiên ngưng lại, nàng giờ đây cũng cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng. So với Ma Ha Thiên trước đó, Ma Ha Thiên được ma huyết gia trì cường đại hơn quá nhiều. Cả người hắn đều tựa như ngọn đuốc cháy hừng hực, phóng xuất ra sức mạnh không gì sánh kịp. Nhưng đồng thời, điều này cũng đang tiêu hao bản nguyên sinh mệnh của Ma Ha Thiên. Huyết nhục và thần hồn của hắn giờ đây đều trở thành nhiên liệu cho sức mạnh bạo tăng, chỉ còn là vấn đề thời gian để thiêu đốt hết. Rõ ràng trong mắt vị tà đế kia, Ma Ha Thiên bất quá cũng chỉ là một công cụ người có thể tùy ý vứt bỏ. Thật đáng buồn. Dược Lạc Tiên đánh giá một câu, đồng thời giải khai sự áp chế của băng phách thánh liên đối với bản thân. Lập tức hư không rung lên, một cổ lực hỗn độn đáng sợ gào thét từ trong cơ thể nàng tuôn ra, phản phất một phương đại giới đang thai nghén mà ra. Bản nguyên hỗn độn đáng sợ tận tình phóng thích, khiến tu vi cảnh giới của nàng gần như trong nháy mắt phá vỡ mà vào thánh phẩm thiên chí tôn, lại không hề dừng lại, hướng về đỉnh phong thánh phẩm tiến bước. Đối với nàng mà nói, bước vào thánh phẩm thiên chí tôn chưa bao giờ là việc khó gì, thậm chí bước vào thần linh cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể đuổi kịp bước chân phụ thân hay không, mới là điều nàng vẫn luôn cần suy tính. Nàng vẫn luôn áp chế tốc độ tu hành, bất quá là để nàng thể ngộ sức mạnh bản thân, hoàng mỹ trưởng khống sức mạnh cực đoan trong cơ thể. Theo lý thuyết, để hoàng mỹ trưởng khống còn cần một thời gian, bất quá giờ đây cũng không lo được những thứ này, bởi vì Ma Ha Thiên được ma huyết gia trì quả thật có chút khó giải quyết. Nàng cũng không muốn cứ thế trực tiếp rời đi, tùy ý đối phương đánh xuyên qua đầu chiến tuyến này. Hai người liếc nhìn nhau, liền trực tiếp triển khai chém giết. Trận chiến này đánh cực kỳ thảm liệt. Dược Lạc Tiên thủ đoạn tề xuất, vẫn như cũ bị đánh liên tục bại lui, thậm chí miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Bất quá điều này cũng kích phát đấu chí của nàng, mượn nhờ trận chiến này để ma luyện sự thiếu sót trong việc nắm giữ sức mạnh bản thân, dần dần dừng lại xu hướng suy tàn. Khí huyết ngập trời và hỗn độn khí bộc phát, khiến chiến lực bắt đầu tăng vọt nhanh chóng, thậm chí có tư thế trực tiếp đánh vào thần linh cảnh. Con đường nàng đang đi vốn là con đường hỗn độn thể được Dược Ngôn chế tạo riêng cho nàng. Con đường này vốn dĩ nối thẳng thần linh cảnh, có hy vọng siêu thoát đại giới. Giờ đây, cũng chỉ là sơ lộ phong mang. Đại thiên thế giới, thiên đình. Hỗn độn giới vực. Dược Ngôn ngồi xếp bằng trong hư không, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trận chém giết của Dược Lạc Tiên và Ma Ha Thiên. Chờ khi nhìn thấy Dược Lạc Tiên đi lên đúng con đường, khóe miệng hắn mới lộ ra một nụ cười thản nhiên. Để chuẩn bị hòn đá mài dao thích hợp này, hắn đã tốn không ít tâm tư. Dù sao với thực lực nguyên bản của Ma Ha Thiên, không thể gánh vác nổi mấy kiếm của Dược Lạc Tiên. Chỉ có mình hắn nhúng tay, mới có thể tạo một chút áp lực cho nữ nhi ngoan. Ngươi thật là cam lòng. Lạc Thần trong bộ cung trang váy dài đứng bên cạnh. Nàng tư thái uyển chuyển thon dài, đôi mắt như ngân hà rực rỡ, giữa mi tâm có một tia vân lạc hà màu bạc nhạt, tăng thêm mấy phần thần tính, đẹp đến mức không chân thực. Lạc Tiên đã không còn là tiểu hài tử. Con đường nàng đang đi rất giống ta, bất quá muốn đi ra con đường của riêng mình, lại cần áp lực nhất định. Dược Ngôn nhẹ giọng nói. Hắn nhìn thấy Dược Lạc Tiên đẫm máu cũng đau lòng, nhưng hắn cũng biết, con đường tu luyện không thể thuận buồm xuôi gió, rèn luyện thích hợp mới có thể đi xa hơn. Ngươi không sợ sau này chân tướng bại lộ sao? Đôi mắt Lạc Thần nhìn chằm chằm Dược Ngôn. Nàng biết tất cả bí mật của Dược Ngôn. Màn trò chơi này, kẻ địch duy nhất chỉ có Thiên Tà Thần, mà đối phương giờ đây vẫn như cũ bị mơ mơ màng màng, tựa như một quân cờ bị tùy ý đùa bỡn. Sức mạnh tuy mạnh, nhưng vẫn có chút nực cười. Ai có thể nghĩ tới, kẻ địch mạnh nhất của đại thiên thế giới, giờ đây lại lung lạc đến tình cảnh này. Sẽ không, ta sẽ diệt sát đi tất cả kẻ địch. Dược Ngôn khẽ cười nói. Ai có thể nghĩ tới thiên đế của đại thiên thế giới, phía sau lại là một gia hỏa tinh thông tính toán như vậy. Lạc Thần liếc qua Dược Ngôn, mang theo chút ý vị trào phúng nói. Bởi vì hành động của Dược Ngôn bây giờ, gần như là biến tất cả mọi người thành trò hề. Toàn bộ đại thiên thế giới đều trở thành bàn cờ của đối phương. Ngay cả nàng cũng bị phong tỏa trong hỗn độn giới vực, không được ra ngoài. Ta chỉ là không muốn thua cũng không thể thua. Dược Ngôn bình tĩnh nói. Giờ đây gia đại nghiệp đại, hắn cũng sẽ không cho phép mình thất bại. Đây không phải trò chơi, thua còn có thể làm lại. Một khi thất bại, hậu quả đó là mất đi tất cả. Điểm này, mẫu thân của Thiên Tà Thần rất có quyền lên tiếng. Rõ ràng chiếm giữ hết thảy ưu thế, hết lần này tới lần khác còn bị một kẻ mới nổi đánh ngã. Giống như hồn thiên đế, ngu xuẩn không thể thành, lại ngạo mạn vô cùng, tin tưởng vững chắc mình sẽ không thua, lại cuối cùng thua đến quần cộc cũng không còn. Ngươi thực sự là một gia hỏa kinh khủng. Lạc Thần bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu cười khổ nói. Cũng là bị thế giới này ép. Dược Ngôn nói. Lạc Thần liếc một cái Dược Ngôn. ở chung với Dược Ngôn cũng không phải một ngày hai ngày, nàng tự nhiên biết được, điểm đáng sợ nhất của Dược Ngôn chưa bao giờ là thực lực, mà là tâm trí và cái miệng. Ngẫu nhiên cãi vã, nàng thậm chí muốn xé nát vụn cái miệng phá hoại của Dược Ngôn. Ngươi bây giờ thực lực đã đạt đến bước nào? Nàng mở miệng hỏi. Dược Ngôn giờ đây đã dung nhập ngũ đại nguyên thủy pháp thân tiên thiên đạo văn vào hỗn độn thể, nhờ đó diễn hóa trận đồ mà thiên trận lão nhân để lại, gần như đã diễn hóa hỗn độn thể của bản thân trở thành tiên thiên hỗn độn thể. Giờ đây mặc dù chưa từng phóng thích một tia khí tức, nhưng vẫn khiến người ta có một cảm giác tim đập nhanh. Phải biết Lạc Thần giờ đây cũng chỉ nửa bước ra cảnh giới thánh phẩm, có tư cách ký tên trên thương khung bảng. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ không cảm nhận được một tia khí tức của Dược Ngôn. Có thể thấy sự chênh lệch giữa đó đã đạt đến mức nào. Con đường hỗn độn thể đã đi đến cuối, chỉ còn chờ cá cắn câu. Dược Ngôn chậm rãi nói. 20 năm tuế nguyệt, hắn đã tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua trong hỗn độn giới vực, trong đó hoàn thiện sự diễn hóa của tiên thiên hỗn độn thể. Giờ đây đã gần như hoàn mỹ, chỉ còn chờ bản nguyên đại thiên thế giới nhập thể, nhờ đó hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng, bước vào cảnh giới phía trên thần linh cảnh. Con đường hỗn độn thể đi xong có ý tứ gì? Lạc Thần có chút mơ hồ, không hiểu ý Dược Ngôn. Chẳng lẽ đối phương đã bước vào thần linh cảnh? Thế nhưng đã như vậy, đối phương lại vì sao muốn đánh chủ ý vào bản nguyên đại thiên thế giới, chẳng lẽ phía trên thần linh cảnh còn có thể tiến thêm một bước? Nàng hơi hơi nhíu mày, kỳ thực nàng vẫn luôn có chút nhìn không thấu Dược Ngôn. Dù biết được đại bộ phận mưu đồ của Dược Ngôn, vẫn như trước không hiểu được mạch suy nghĩ của Dược Ngôn. Ý nghĩ của đối phương vẫn luôn rất khó phỏng đoán. Dừng một chút. Lạc Thần mới mở miệng lần nữa, con cá trong miệng ngươi là Thiên Tà Thần. Trong khi nói chuyện, nàng cũng cảm giác có chút hoang đường. Kẻ địch mạnh mẽ nhất của đại thiên thế giới ngày xưa, giờ đây lại trở thành con cá trong mắt thiên đế, tùy thời cũng có thể giết. Nếu năm đó Bất Hủ đại đế biết được mọi chuyện hôm nay, cũng không biết sẽ cảm nghĩ thế nào. Tự nhiên không phải, Thiên Tà Thần bất quá là mồi câu, mục tiêu của ta vẫn luôn là bản nguyên đại thiên thế giới. Dược Ngôn lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Thiên Tà Thần đối với hắn mà nói, giá trị đã rất hạn chế. So sánh với bản nguyên của cả một đại giới, chỉ là một Thiên Tà Thần, thể lượng thực sự quá nhỏ bé, giống như sự chênh lệch giữa thiên đạo và thánh nhân. Làm xong tất cả những điều này, ngươi dự định thế nào? Lạc Thần trầm ngâm một chút, có chút hiếu kỳ truy vấn. Ngươi không muốn biết thế giới bên ngoài đại thiên thế giới là như thế nào sao? Dược Ngôn nhìn đôi mắt Lạc Thần, mỉm cười, hỏi ngược lại. Giờ đây, trong mắt hắn lộ ra mấy phần thần thái tìm kiếm chân tướng. Lạc Thần ngẩn người, sau một lát, đưa ra câu trả lời, muốn. Vậy đến lúc đó, liền theo ta đi xem. Dược Ngôn nhẹ giọng cười nói. Vậy những người khác thì sao? Lạc Thần giống như cười mà không phải cười nhìn Dược Ngôn. Nàng biết được có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh Dược Ngôn, trong đó thậm chí còn có một hậu bối của nàng. Người một nhà tự nhiên là cùng một chỗ. Dược Ngôn đương nhiên nói. Lạc Thần khẽ gắt một ngụm, tức giận nói, ai cùng ngươi là người một nhà? Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là. Thiên Tà Thần sắc mặt có chút khó coi. Hắn bây giờ mới vừa khôi phục lại bảy mắt xung quanh thực lực, chỉ bằng 6 thành tiêu chuẩn lúc đỉnh cao. Với trạng thái hiện tại, đoán chừng hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Tà Đế và Minh Tôn liên thủ. Muốn đồng thời trấn sát hai người bọn họ e rằng có chút khó khăn, chớ nói chi là bên ngoài còn có một vị thiên đế. Với thế cục trước mắt, rõ ràng Tà Đế và Minh Tôn chiếm ưu thế, thiên đế thứ hai, còn chính mình trong trạng thái nửa tàn phế, tự nhiên ở hạng chót. Nghênh chiến đi. Một trận chiến này vốn là sớm muộn phải tới. Tất nhiên thiên đế chủ động đưa tới cửa, vậy thì thử xem thực lực hôm nay của hắn. Nếu hắn không thể ngăn cản ba người chúng ta liên thủ, liền thừa dịp cơ hội này đem hắn triệt để lưu lại. Minh Tôn chậm chậm mở ra hai tròng mắt lạnh như băng, ánh mắt tựa như một đầm nước động, không có bất kỳ gợn sóng, chỉ có sự coi thường đối với sinh mạng. Ta không có ý kiến. Tà Đế cười lạnh một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Thiên Tà Thần. Dù sao lúc này, ba người bọn họ chính là minh hữu, tự nhiên phải cùng tiến thối. Nếu Thiên Tà Thần không muốn tham chiến, vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cùng bản thể đổ máu đến cùng, dù sao vở kịch này bản thân chính là vì Thiên Tà Thần mà chuẩn bị. Trạng thái của Thiên Tà Thần, Dược Ngôn rất rõ ràng. Trạng thái nửa chết nửa sống này không nghi ngờ gì là dễ dàng nhất đối phó, dù là đối phương còn có thủ đoạn bị cấm kỵ gì đó, cũng khó có thể bạo phát ra dưới trạng thái này. Nói cho cùng, đến tình trạng này, Dược Ngôn sẽ không cho phép có bất kỳ chuyện gì vượt qua tầm kiểm soát của mình xảy ra, tự nhiên cũng sẽ không cho cơ hội để Thiên Tà Thần khôi phục lại thực lực đỉnh phong, cùng mình công bằng một trận chiến. Bọn họ không phải là những đứa trẻ con, còn nói gì công bình, công chính. Mưu đồ sinh tử, không cho phép nửa điểm sai lầm cùng sơ suất, người thắng mới có tư cách viết nên tương lai. Thiên Tà Thần ánh mắt lấp lóe. Sau một lát, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng trận chiến này, dù sao hắn không có tư cách phản đối cái gì. Cùng Tà Đế hai người nói là hợp tác, nhưng mục đích cuối cùng lại là một dạng, cũng là nhắm vào đại thiên thế giới bản nguyên chi lực. Mà đại thiên thế giới bản nguyên chi lực chỉ có một phần, hắn cũng không có dự định chia cắt với người khác. Trận chiến này có lẽ có thể liên hợp thiên đế, trước tiên đem Tà Đế cùng Minh Tôn đã thương nặng. Nếu có cơ hội, tốt nhất để song phương đều lưỡng bại câu thương, như thế, chính mình mới có cơ hội thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thực lực đạt đến cấp độ này, mưu đồ đã vô dụng. Đánh đến cuối cùng, cũng là nhìn thực lực bản thân. Vậy thì một trận chiến đi. Hắn chậm chậm nói, sau đó đứng dậy. Ánh mắt của ba người lần lượt nhìn về phía đại thiên thế giới phương hướng. Một đạo hỗn độn giới hải lấy một loại tư thái bẻ gãy nghiền nát, xông vào ma vực bên trong. Khí thế đáng sợ rung động toàn bộ đại thiên thế giới, thiên địa vạn đạo đều đang kêu gào, tự hồ bị một mình hắn trấn áp. Ầm ầm. Ba người lần lượt bộc phát lực lượng trong cơ thể. Hai đạo cực hạn hắc quang xé toan hư không, cùng một đạo kim sắc màn sáng xen lẫn, đứng ở ma vực phía trên, cùng thiên đế đang chậm rãi đi tới, giằng co. Khí tức khủng bố của bốn người đối nghịch cùng một chỗ, một cổ uy áp không cách nào hình dung bao phủ ức vạn dặm, khiến không gian bốn phía đều hiện ra một loại vặn vẹo quỷ dị, làm cho người nhìn không rõ ràng trong đó xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều hít thở không thông nhìn chằm chằm một màn này. Chẳng ai ngờ rằng, thiên đế sẽ trực tiếp ra tay, lấy một địch ba. Mà kết quả của trận chiến này rõ ràng quan hệ đến tương lai đại thiên thế giới. Thiên đế một khi bại, thì toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ thành địa bàn của vực ngoại tà tộc cùng địa phủ, sinh linh bên trong đều sẽ bị nô dịch. Thiên đế, nhất định phải thắng a. Tru Ma Vương Tần Thi nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm. Đại thiên thế giới, vô số sinh linh đều đang chăm chú kết quả của trận chiến này. Mà thiên đế cũng không cùng Tà Đế bọn người giao lưu gì. Gặp mặt trong nháy mắt, hắn liền đấm ra một quyền, hỗn độn giới hải vắt ngang mà ra, tựa như một phương đại giới đè xuống, lực lượng kinh khủng, đủ để nghiền nát hết thảy. Đồng loạt ra tay, trước tiên diệt sát thiên đế đã rồi. Minh Tôn cảnh cáo giống như nhìn chằm chằm thiên tà thần một mắt, trầm giọng nói. Được. Thiên tà thần trực tiếp đáp. Tà Đế thì đánh tới thiên đế, hóa thành một đầu tuyệt thế hung thú, tựa là hủy diệt hắc quang từ mi tâm thụ đồng mãnh liệt bắn mà ra. Đem thời không đều nghiền nát trở thành mảnh vụn, thời gian trường hà đều tựa như bị cắt đứt, đồng thời cũng ngăn cách ánh mắt của những kẻ đang quan chiến bên ngoài. Oanh! Đám người chỉ có thể nhìn thấy một tôn hắc tháp nguy nga vô cùng từ trong hư không hiện lên, cùng hỗn độn đỉnh từ thiên la đại lục bay tới đụng vào nhau. Hai đại trọng khí trong nháy mắt đã dẫn phát thiên địa rung mạnh, năng lượng kinh khủng triều tịch tiêu diệt hết thảy. Vạn đạo đều tại tịch diệt, những nơi đi qua, hết thảy đều trở về một, giống như đã đạt đến trạng thái không. Cấp độ động tĩnh đó quả thật nghe rợn cả người, nhìn thấy người tê cả da đầu, đồng thời cũng làm cho thế nhân hiểu được tầng thứ kinh khủng này. Thánh phẩm thiên chí tôn ở cấp độ này, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, chỉ xứng ở biên giới quan sát. Sau đó chính là một hồi chiến tranh bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Vô luận là vực ngoại tà tộc hay là địa phủ âm khôi, đều tại khắc này đánh tới đại thiên thế giới, điên cuồng hơn bất kỳ thời khắc nào. Trận chiến cuối cùng, cứ như vậy lặng yên không tiếng động bắt đầu. Lâm Động cũng phát giác cổ phong bạo hủy diệt thiên địa kia. Thần sắc biến đổi, chợt mang theo Dược Lạc Tiên hướng về chiến tuyến gần nhất bay đi. Một trận chiến này, không một ai có thể tránh khỏi, hoặc là đứng về phía đại thiên thế giới, hoặc là đứng về phía vực ngoại tà tộc. Song phương tất nhiên có một phe ngã xuống, mới có thể triệt để kết thúc. Tất cả thế lực của đại thiên thế giới đều tại khắc này vứt bỏ hiềm khích trước đây, liên thủ đối kháng địch tới đánh. Người của thiên đình cũng đã gia nhập chiến trường. Mấy chi quân đội bày trận, dưới sự xuất lĩnh của chiến trận sư, trong nháy mắt ổn định thế cục chiến tuyến phía đông. Mà giờ khắc này, Cổ Hương Nhi ở hậu phương lại hơi nhíu mày, nhìn xem trận chiến này, sắc mặt cũng không hề có bất kỳ lo âu nào, giữa hai đầu lông mày chỉ có một vòng lo nghĩ. Địa phủ cùng hồn tộc địa phủ có liên quan sao? Trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Phía trước nàng cũng không quan tâm tới chuyện địa phủ, nhưng theo mây đen chiến tranh bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, nàng tự nhiên cũng thu thập tin tức, thậm chí đã điều tra một chút, cuối cùng phát hiện thủ lĩnh địa phủ chính là Minh Tôn, cùng hồn tộc ngày xưa cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Trừ phi Minh Tôn cùng Dược Ngôn có quan hệ, nhưng như thế mà nói, rất nhiều chuyện ngày xưa đều trở nên quỷ dị, tự hồ hết thảy đều trở thành tính toán của Dược Ngôn. Bất quá loại phong cách hành sự này, ngược lại là rất giống sự hiểu biết của nàng về Dược Ngôn. Mà bây giờ thiên đế đang thủ hộ đại thiên thế giới, ngược lại khiến Cổ Huân Nhi cảm giác xa lạ. Nàng biết Dược Ngôn cũng không phải loại người vĩ đại chính nghĩa như thế. Hồn tộc cũng không thể dạy ra loại người này kể chuyện cười, hồn tộc thủ hộ đấu khí đại lục mà. Nhưng nếu hết thảy thật sự có liên quan đến Dược Ngôn, vậy vị phu quân này của nàng thật đúng là đem tất cả mọi người trở thành trò khỉ. Hắn không sợ nào một ngày bại lộ chân tướng sao? Đừng suy nghĩ, hết thảy chờ một trận chiến này kết thúc, tự sẽ rõ thật hiểu. Thải Lân đứng ở bên cạnh Cổ Huân Nhi, nhẹ nói. Thải Điệp đứng cách đó không xa, cùng Linh Nhi cùng nhau nhìn xem trận chiến này. Các nàng cũng không trực tiếp gia nhập vào chiến cuộc, Dược Ngôn đã thông báo các nàng, một trận chiến này chỉ cần giữ vững chiến tuyến khu đông là đủ, đến nỗi các địa giới khác, không cần để ý tới. Bất quá Linh Nhi cũng không nhúng tay vào trận chiến cuối cùng này, ngược lại lưu lại bảo hộ các nàng, tự hồ đang biểu thị chân tướng. Thân ngươi ở chỗ quang minh, ác nhân lại để ta làm. Một tiếng nói mang theo sắc thái ai oán từ trong miệng Linh Khê truyền ra. Nàng thân mang một bộ phượng bào màu đen, khí tràng cao quý lạnh ngạo, hoàn toàn khác với linh tộc ngày xưa. Mà nàng bây giờ cũng không còn là tộc trưởng linh tộc gì nữa, nàng là thống soái đại quân địa phủ, Minh Hậu. Linh Khê ngồi cao trên ngai vàng, phía dưới đã phủ phục gần trăm vị cường giả thiên chí tôn ngày xưa, đều là những cường giả rơi xuống trong những năm này, cuối cùng bị Minh Tháp hấp thu, đã biến thành khôi lỗi. Nàng lãnh đạm quan sát đám người phía dưới. Ở xa gần trăm vị thiên chí tôn kia, còn có đại quân tựa như mây đen, kéo dài đến cuối chân trời, tựa như châu chấu, tựa hồ không có điểm cuối, mây đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ hư không. Một trận chiến này, địa phủ cũng là dốc toàn bộ lực lượng. 20 năm chiến tranh, đã tích lũy cho địa phủ số lượng khổng lồ đại quân. Lại thêm những đại quân này đều bất tử bất diệt, thực lực mặc dù không bằng bọn họ khi còn sống, nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ, lại không sợ chết, lại quân đội càng đánh càng khổng lồ. Chư quân, chiến tranh bắt đầu. Linh Khê chậm chậm đứng dậy, giang hai cánh tay, môi mỏng khẽ mở, âm thanh lãnh ngạo vang vọng toàn trường. Vì Minh Tôn. Vì chủ ta. Vì thần ta. Chúng sinh gào thét, giống như một đám cuồng tín đồ, muốn kính dâng chính mình sở hữu, hai mắt thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Linh Khê trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt cùng tê cả da đầu. Dược Ngôn thật sự là quá đáng sợ, vì bản thân chi tư, cơ hồ đùa bẩn toàn bộ đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc. So sánh với hắn, Hồng Thiên Đế ngày xưa đơn giản non nớt như trẻ con. Kết cục sau cùng, tựa hồ đã chú định. Đến nỗi Dược Ngôn có thể hay không thua, nếu thật có gì vạn nhất, nàng cảm giác trước hết nhất hủy diệt chính là đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc, có lẽ địa phủ vốn là con đường lui mà Dược Ngôn đã chuẩn bị. Mà nàng bây giờ cũng không thể chọn lựa, chỉ có thể cùng Dược Ngôn một đường đen đến cùng. Vô tận hư không, vạn đạo tĩnh mịch, không gian cùng thời gian dường như đang nơi đây cũng không có ý nghĩa. Bốn vị tồn tại đương thời bước vào thần linh cảnh đứng ở nơi đây. Uy áp đáng sợ cùng khí thế quét ngang hoàng vũ. Chỉ bằng vào sức mạnh sinh ra từ khí cơ giao phong kia, liền đủ để dễ dàng trọng thương một vị thánh phẩm thiên chí tôn. Bọn họ giằng co cùng một chỗ, mà từ bốn phía bể tan tành thời không mảnh vụn, có thể đánh giá ra, bốn người đã chém giết một đợt. Minh Tôn đỉnh đầu Minh Tháp, đáng sợ u minh chi khí tràn ngập, vạn ức ức sinh linh ở trong đó chìm nổi, tụng khen danh hiệu Minh Tôn, khí vận chi lực hóa thành dòng sông vàng óng, tư dưỡng dấu ấn sinh mạng của hắn, để thăng cái mệnh cách không thể nắm bắt từ nơi sâu xa kia. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiên Đế ở xa xa, ngữ khí bình tĩnh, phản phất đang trình bày một sự thật, Thiên Đế, thực lực của ngươi quả nhiên lại tăng mạnh, không hổ là đối thủ mà bản tôn cần coi trọng nhất. Nhưng nếu đây cũng là cực hạn của ngươi, vậy trận chiến này, bản tôn có thể tiễn đưa ngươi đi luân hồi lộ. Đợi ngươi luân hồi, chính là đồ chơi trong tay bản đế. Tà đế phát ra một tiếng cười quái dị tà ác, âm thanh hoàn toàn như trước đây âm u lạnh lẽo, lộ ra mấy phần khí tức làm người ta sợ hãi. Thiên Tà Thần ngược lại không nói lời nào, bất quá nhìn xem ánh mắt Dược Ngôn tràn đầy sát ý, bởi vì vừa rồi giao phong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chiến lực của Thiên Đế khủng bố đến cỡ nào, dù là hắn khôi phục toàn bộ thực lực, cũng chưa chắc có thể cầm xuống đối phương, trừ phi vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, nhưng dù là như thế, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Lại thêm sự hiểu biết về Thiên Đế trong những năm này, tốc độ phát triển của đối phương đơn giản kinh dị, nếu lại cho đối phương thời gian trưởng thành, uy hiếp quá lớn. Bất quá trận chiến này, ngoại trừ muốn đối phó Thiên Đế ra, Minh Tôn và Tà Đế cũng cần giải quyết. Dù sao một khi Thiên Đế bị giết, hai người này tất nhiên sẽ không cùng hắn hợp tác đến cùng. Hắn cũng không có quên, Tà Đế bị Minh Tôn luyện hóa trở thành phân thân, hai người chính là nhất thể. Đổi lại là hắn, cũng sẽ không cho phép có người cùng chính mình tranh đoạt duy nhất thần vị trí. Vị trí chí cao thần chỉ có một cái gọi là phân phối đại thiên thế giới bản nguyên, ai lại sẽ tin tưởng. Cuối cùng ai có thể thu được, dựa vào là thực lực bản thân, mà không phải cái gì uy tín. Luân hồi lộ. Bản đế trước đưa các ngươi đi đến sinh. Dược Ngôn lạnh rên một tiếng, âm thanh hùng vĩ, giống như Thiên Đế đang hạ pháp chỉ, nói ra tức pháp tắc. Đại đạo phù văn trong hư không ngưng kết, trong hỗn độn quyền quang bao bọc, trực tiếp đánh về phía ba người. Giờ khắc này Thiên Đế vô cùng lóa mắt, uy thế quá lớn, phản phất có thể nghiền ép hết thảy địch. Thiên Đế pháp tướng chịu tải hỗn độn giới hải, vô tận hư không đều bị hỗn độn khí bao trùm, phản phất tùy thời muốn diễn hóa chư thiên vạn giới. Vạn đạo của đại thiên thế giới tự hồ cũng không chịu tải được cổ lực lượng này, bắt đầu lung lay sắp đổ. Lấy một địch ba còn dám cuồng vọng như thế. Tà đế gầm thét một tiếng, ma khí tung ra, ma khí đỏ thẩm hóa thành một cái ma chưởng nghênh đón tiếp lấy. Minh Tôn không nói một lời, điều khiển Minh Tháp cùng hỗn độn đỉnh lần nữa giao phong cùng một chỗ. Thiên tà thần ăn ý một chưởng oanh ra, vô tận ma khí sôi trào, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, muốn nuốt hết hết thảy, uy thế so với tà đế chắc chắn mạnh hơn. Oanh! Kinh thế đối oanh, vạn đạo ma diệt. Mơ hồ trong đó, thời gian trường hà dường như đều bị đánh bể, khiến bốn người ở vào một loại hư vô đặc biệt, ngăn cách tại đại thiên thế giới bên ngoài. Cùng bạo năng lượng loạn lưu tàn phá bừa bãi, hủy diệt hết thảy. Ông! Kèm theo tầng không gian vỡ nát, hỗn độn đỉnh bay ngược mà quay về, trôi nổi tại bên cạnh Dược Ngôn, tản ra khí tức sơ khai thiên địa, tựa như đầu nguồn của hết thảy. Dược Ngôn đứng ở hư không, thân hình lù lù bất động, trường bào màu trắng không nhiễm bụi trần, sợi tóc màu đen phiêu vũ, làm cả người hắn càng ngày càng tuấn dật, nhưng hai mắt lại trở nên càng ngày càng lăng lệ và uy nghiêm, khí tức đáng sợ chấn động tuế nguyệt trường hà. Thần linh cảnh, phàm là đạt đến cấp độ này, theo một ý nghĩa nào đó mà giảng, đã áp đảo thiên địa bên ngoài, có thể quan sát tuế nguyệt trường hà, trường sinh bất tử, thậm chí có tư cách nhìn trộm cổ kim tương lai. Bây giờ Dược Ngôn liền có thể làm được bước này. Theo hỗn độn thể hóa thành tiên thiên hỗn độn thể, con đường của hắn đã đi tới cuối cùng. Đạo tắc thể nội hóa thành đại đạo, có thể nhìn trộm nhân quả vận mệnh, tại tuế nguyệt trường hà bên trong độc lập mà ra, bao trùm vạn đạo phía trên. Thiên đế, ngươi quả nhiên bước vào một bước kia, bất quá bản tôn cũng không kém. Minh Tôn lạnh lùng nở nụ cười, vồ một cái về phía tà đế bên cạnh, trong con ngươi thiên tà thần hơi co lại, đem hắn hút vào thể nội. Hai người hợp hai là một, khiến khí tức của Minh Tôn trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Thân thể tự hồ cũng từ hư ảo đã biến thành chân thực, nhiều hơn một loại cảm giác huyết nhục. Thì tính sao, hôm nay nhất định chém ngươi. Thiên đế từng bước đi ra, thao túng hỗn độn đỉnh liền đụng tới, đồng thời một chưởng đánh phía thiên tà thần, muốn đem thiên tà thần đang trong trạng thái chưa khôi phục triệt để chém giết. Thiên tà thần ánh mắt âm u lạnh lẽo, cưỡng ép thôi động bản nguyên thể nội, mở ra con mắt thứ 8 ở tim, lập tức sức mạnh tăng vọt. Song chưởng kết ấn ở giữa, vô tận ma khí từ sau lưng hóa thành ma hải, cửu luân ma nhật màu đen lơ lửng mà ra. Phía trên ma nhật bay lên ma viêm, một cổ ba động hủy diệt tản mát ra, vẻn vẹn một chút uy thế còn dư, liền dẫn tới hỗn độn khí bốn phía không ngừng lăn lộn. Ma nhật diệt thế. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hiện ra một vẻ lạnh như băng, khẽ quát một tiếng, cửu luân ma nhật màu đen hoành không, cùng thiên đế đánh tới một chưởng đối oanh cùng một chỗ. Oanh. Hai người giằng co phút chốc, cửu luân diệu nhật màu đen khổng lồ kia trong nháy mắt bị một cổ vĩ lực vô hình nghiền nát. Bất quá khoảnh khắc thời gian thở dốc này, cũng làm cho thiên tà thần tránh đi sát chiêu của thiên đế. Lại để thế công của Minh Tôn đè xuống, bức lui thiên đế. Chợt thiên đế và Minh Tôn triển khai chém giết kinh khủng, động tĩnh thậm chí ảnh hưởng đến đại thiên thế giới, vô số vết nứt không gian kinh khủng lại dữ tợn tràn ngập, phản phất muốn đem toàn bộ đại thiên thế giới vỡ nát. Trận chiến này nếu là phát sinh ở bên trong đại thiên thế giới, tất nhiên sẽ dẫn phát tai nạn trời long đất lở, thậm chí sớm dẫn động thương khung bản, lọc vào phản vệ của thiên địa chi lực. Song phương đánh nhau thật tình, thủ đoạn công phạt càng ngày càng thảm liệt. Trong lúc đó, thiên tà thần thậm chí không cách nào nhúng tay, chỉ có thể đứng tại một bên nhìn xem trận chiến này tiến hành. Mà trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ bước tiếp theo mình nên đi như thế nào. Dưới mắt cục diện này, vô luận là thiên đế hay là Minh Tôn, thực lực đều đạt đến cấp độ thần linh cảnh, so với hắn thời kỳ đỉnh phong cũng yếu không bao nhiêu. Thế mà hắn bây giờ vẫn còn trạng thái nửa tàn, thực lực suy yếu lợi hại, căn bản không phải đối thủ của hai người, dù là muốn làm chút ít động tác cũng không làm được. Ngay tại lúc hắn chần chờ, Minh Tôn trong lúc đó nhìn về phía thiên tà thần, lạnh giọng phân phó nói: Bản tôn ngăn chặn thiên đế, ngươi đi phá diệt đại thiên thế giới. Ngươi dám? Thiên đế gầm thét một tiếng, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, cơ hồ liều mạng, lấy thương đổi thương, tùy ý một đạo hắc mang xé rách thân thể, cưỡng ép đánh nát nửa bên thân thể Minh Tôn. Hai người đánh tới bây giờ, gần như đều tiến vào trạng thái đỏ mắt, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Thiên đế, ngươi thua định rồi. Chờ thiên tà thần đồ diệt đại thiên thế giới, toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới đều sẽ thành âm khôi địa phủ. Nhờ vào đó, bản tôn tất nhiên có thể tiến thêm một bước, thậm chí thôn tính tiêu diệt toàn bộ đại thiên thế giới. Minh Tôn bây giờ cũng lộ ra răng nanh, phát ra lời tuyên ngôn lãnh huyết vô cùng. Tim thiên tà thần bây giờ lại gia tốc mấy phần, bởi vì hắn biết đây là cơ hội của mình, cơ hội duy nhất. Chỉ là chần chờ phút chốc, hắn liền trực tiếp có quyết đoán, trực tiếp thoát ly chiến trường, hướng về đại thiên thế giới bay đi. Hắn muốn nhờ vào đó khôi phục toàn bộ chiến lực, tiếp đó nuốt đại thiên thế giới bản nguyên, trở thành chí cao thần duy nhất của đại thiên thế giới. Đến lúc đó, Minh Tôn cùng Thiên Đế lại coi là cái gì? Tại hắn rời đi không lâu sau đó, Thiên Đế và Minh Tôn chém giết dừng lại. Hai người đứng ở hư không, thương thế thân thể trong chớp mắt khôi phục, bình tĩnh đưa mắt nhìn Thiên Tà Thần đi tới đại thiên thế giới. Mà thân ảnh Minh Tôn cũng chậm chậm không làm gì, dược ngôn thể nội, làm hắn khí tức trở nên càng ngày càng thâm bất khả trắc, đồng thời một cổ khí vận chi lực mênh mông gia trì trên thân thể, để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân ở đại thiên thế giới tỷ trọng. Cái mệnh cách vốn nên hư ảo kia bây giờ phản phất cụ tượng hóa, có thể cảm giác. Sáu thành khí vận sao? Vẫn cần chờ một chút, dược ngôn thấp giọng khẽ nói. Hắn cần thiên tà thần cho đại thiên thế giới thêm chút cảm giác tuyệt vọng. Con người chỉ khi ở lúc tuyệt vọng, mới sẽ đi tìm kiếm một chút hy vọng sống, đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người hắn. Chờ khi đó, chính là lúc dược ngôn thu hoạch hết thảy. Bao gồm thiên tà thần cùng toàn bộ vực ngoại tà tộc. Oanh! Vô tận hư không nổ tung, vô biên ma khí giống như mây đen đông nghịt, từ vết nứt không gian nổ tung tuôn ra. Đáng sợ ma ảnh che đậy bầu trời đại thiên thế giới. Phàm là sinh linh trong giới này, bây giờ đều thấy được tôn ma ảnh vô cùng đáng sợ này, đồng thời một tôn nam tử tuấn mỹ thân mang tinh nguyệt trường bào chậm rãi đi ra, ma uy mênh mông bao phủ thiên địa. Trong chớp nhoáng này, song phương đang chém giết trên chiến trường cũng bản năng dừng tay, đồng loạt nhìn về phía hư không mà thiên tà thần đang đứng. Thiên tà thần. Cường giả đại thiên thế giới có người nhận ra thân phận của kẻ đến, lập tức sắc mặt đột biến, tự hồ khó mà tin được, thiên tà thần sẽ đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, chẳng lẽ thiên đế không địch lại minh tôn bọn người. Cái suy đoán này trong nháy mắt khiến khí thế của phe đại thiên thế giới ngã vào đáy cốc, vô số người sắc mặt âm trầm xuống. Dù sao bây giờ đại thiên thế giới có thể không một ai có thể ngăn trở thiên tà thần, không còn thiên đế ngăn ở phía trước, cán cân chiến tranh hiển nhiên đã triệt để ưu tiên về phía vực ngoại tà tộc bên này. Thiên tà thần tự nhiên cũng biết điểm này, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ung dung không vội nói, thiên đế đã bị minh tôn tà đế kiềm chế, bây giờ đại thiên thế giới lại không người có thể ngăn ta. Các ngươi nếu là đầu hàng, ta có thể hứa hẹn chờ thống nhất toàn bộ đại thiên thế giới sau đó, sẽ lưu các ngươi tính mệnh, cho các ngươi một chỗ cắm dùi. Dừng một chút. Năm con tà mắt trên khuôn mặt hắn lấp lóe tử mang băng lãnh lại tà ý, âm thanh ẩn chứa sát ý vang vọng bên tai mỗi người. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục chống cự, đến nỗi kết quả chống cự, các ngươi hẳn là tin tưởng. Trong lúc nhất thời, đại thiên thế giới lâm vào tĩnh mịch, vô số người tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ đại thiên thế giới thật sự muốn vong sao? Chân Long Đế nhìn xem một màn này, trên mặt hiện ra vẻ khổ sở nụ cười, lòng sinh tuyệt vọng. Thiên tà thần cường đại, căn bản không phải số lượng có thể bù đắp, nhiều thánh phẩm thiên chí tôn hơn nữa, đối với thiên tà thần cũng chỉ là chịu chết. Huống chi, bây giờ cục diện chiến cuộc, đại thiên thế giới vốn là ở thế yếu, vô luận là số lượng cường giả hay là chiến lực tầng trung hạ, đều xa xa thấp hơn vực ngoại tà tộc cùng địa phủ. Hiện nay lại thêm một vị thiên tà thần, trận chiến này làm sao còn có thể tiếp tục nữa? Đơn giản là tử chiến thôi. Không chết chi chủ chậm chậm nâng lên hai mắt, nhìn thẳng thiên tà thần, khuôn mặt già nua không có chút nào một tia gợn sóng, chỉ có một loại kiên quyết thế chết không sờn, thà chết chứ không làm cẩu. E rằng sau khi chết cũng không yên ổn. Thanh Sam kiếm thánh lắc đầu, nhìn địa phủ cường giả xa xa, thấp giọng than nhẹ. Ta đi thử một chút đi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh nặng nề tại chiến trường tĩnh mịch này vang lên. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Động từ trong chiến trường chậm rãi bước ra, độc lập với đại quân bên ngoài. Một mình đối mặt thiên tà thần. Võ tổ. Mọi người thấy Lâm Động đột nhiên đứng ra, cũng hơi sững sờ. Thiên tà thần tự nhiên cũng nhìn chăm chú đến Lâm Động, mắt lộ ra dị sắc, rõ ràng không nghĩ tới, bây giờ đại thiên thế giới ngoại trừ thiên đế ra, vẫn còn có một vị gia hỏa thực lực không tệ. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Động, thản nhiên nói, không nghĩ tới đại thiên thế giới ngoại trừ thiên đế, còn có ngươi loại tồn tại này. Đáng tiếc, bằng thực lực trước mắt của ngươi, không thể ngăn cản ta. Hắn nói thẳng. Thực lực Lâm Động mặc dù chạm đến thần linh cảnh, nhưng cũng chỉ là chạm vào mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được hắn trong trạng thái bảy mắt. Chưa hẳn. Lâm Động lạnh rên một tiếng, chợt nhắm hai mắt, một cổ khí tràng vô hình từ trong cơ thể bao phủ mà ra, tự hồ kết nối vào một loại tồn tại kỳ lạ nào đó, một cổ uy thế thiên địa mênh mông trong nháy mắt từ bên trong đại thiên thế giới hiển hiện ra. Oanh. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa linh lực của đại thiên thế giới bỗng nhiên vào lúc này sôi trào sao động, từng đạo linh lực trùng sáng từ trên trời giáng xuống. Xuyên thủng ma khí hạo đẳng. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây ở giữa, ma khí ngập trời che đậy đại thiên thế giới kia, đã bị đâm xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Những linh lực trùng sáng kia, hoàn toàn khác biệt với linh lực bình thường, ở phía trên kia, dường như là ẩn chứa một tia vĩ lực cực kỳ đáng sợ. Trong hư không, biểu cảm của thiên tà thần đột nhiên cứng đờ, chợt sắc mặt âm trầm nhìn qua linh lực thiên địa vô khổng bất nhập kia. Đồng tử tựa như hố đen của hắn, cũng tại bây giờ trở nên lăng lệ âm trầm. Hắn không nghĩ tới đại thiên thế giới vẫn còn có một vị dị số. Trong lúc hắn nhìn chăm chú, một cổ sức mạnh mênh mông đang chậm chậm buông xuống. Linh quang rủ xuống như mây, từ trên cao trút xuống, dẫn tới thiên địa rung chuyển, tiến tới dần dần hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo màn ánh sáng nối liền trời đất. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể cảm ứng được ý chí đại thiên thế giới. Bất quá, chỉ là cảm ứng được nhưng cũng không có tác dụng gì, nếu là ở phía trên không để lại tên thật, cũng chỉ là uổng công thôi. Sắc mặt thiên tà thần dần dần bình tĩnh, lãnh đạm nói. Với thực lực Lâm Động, hắn không cảm thấy đối phương có thể thành công. Một phương thiên địa, có thiên đế, minh tôn như vậy dị loại cũng đã rất ngoại hạng, nếu còn có, vậy thì có chút không giống bình thường. Lâm Động chưa từng là người nói nhiều, hắn liếc qua, chính là hóa thành một đạo tám sắc linh quang xông về thương khung bản. Mặc dù con đường này cũng không phải là con đường hắn muốn đi, nhưng vì đại thiên thế giới, vì báo đáp ân tình lão sư, dù là tương lai thực lực không cách nào tiến thêm, hắn cũng không oán không hối hận. Một trận chiến này, vốn cũng không nên lão sư một người gánh chịu. Tại sự khao khát chăm chú của mọi người, chỉ thấy Lâm Động thể nội bộc phát ra vạn trượng linh quang, bất quá đạo linh quang kia, càng lộ ra tám loại màu sắc. Mỗi một loại màu sắc, cũng là đại biểu cho linh lực hoàn toàn khác biệt. Tám loại linh lực hoàn mỹ dung hợp, phóng thích ra uy năng cường hãn. Một cổ ý chí võ đạo bất diệt kim dung trong đó, phản phất là bản thể hắn diễn hóa. Tất cả lực lượng thể nội, đều tại khắc này bạo phát ra, hóa thành một cái cự chỉ bay lên tám loại linh lực. Cự chỉ phá toái hư không, ẩn chứa vô tận chi lực, hướng về phía thương khung bản kia trọng trọng điểm xuống. Trong ánh mắt âm trầm của thiên tà thần, tám sắc cự chỉ phá vỡ sương mù thần bí bao quanh thương khung bản, khiến nó chân chính hiển hóa tại thế gian. Sau đó tại sự nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cự chỉ rơi vào thương khung bản bên trên. Một cổ cảm giác áp bách không cách nào hình dung từ thương khung bản bên trên bạo phát ra, tràn ngập thiên địa. Tại loại áp bách này, tất cả thiên chí tôn, ngay cả tầng thiên bọn hắn loại thánh phẩm hậu kỳ, cũng là sắc mặt kịch biến. Tại loại áp lực này, bọn hắn phát hiện mình ngay cả ngón tay cũng không thể di động mảy may, tự hồ tất cả linh lực thể nội đều tại khắc này ngưng trệ. Đám người ngừng thở, gắt gao nhìn qua thương khung bản. Kèm theo tám sắc cự chỉ rơi xuống, thương khung bản ẩn ẩn có chỗ chấn động, âm thanh sấm sét, cơ hồ là quanh quẩn toàn bộ đại thiên thế giới. Phàm là sinh linh đại thiên thế giới, đều có thể cảm ứng được một màn này, vô luận cách nhau bao xa. Theo cự chỉ chậm rãi hoạt động, một cổ áp lực đáng sợ trong nháy mắt bao phủ Lâm Động, khiến động tác càng ngày càng chậm chạp, cơ hồ khó có thể di động mảy may. Mà biểu cảm của Lâm Động cũng dần dần dữ tợn, mãi đến khi thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể thọ nguyên, nhờ vào đó đổi lấy sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, cơ hồ là lấy tư thái liều mạng đi viết tên của mình. Chính như Lâm Động phía trước đã nghĩ vậy, với thực lực hôm nay của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được thương khung bản. Muốn lưu lại hoàn chỉnh tên thật, căn bản không có khả năng, nhưng đốt thiêu tự thân tính mệnh, chưa hẳn không thể lưu lại một chữ họ. Từ khi đạp vào con đường tu hành bắt đầu, hắn liền chưa từng biết hai chữ khuất phục, chính như võ đạo của hắn. Đơn giản là một trận chiến. Chết có gì sợ? Mờ. Lâm Động nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể gần như băng liệt, lấy việc thiêu đốt bản mệnh của bản thân làm đại giá, tám sắc cự chỉ kia rung động hơi rơi xuống đạo bút họa cuối cùng ở trên đó lưu lại một cái chữ hoàn chỉnh. Mà theo chữ Lâm triệt để ngưng thực, một cổ sức mạnh thần bí lại mênh mông trong nháy mắt bao phủ trên thân thể Lâm Động, làm thương thế thân thể hắn bắt đầu chữa trị, đồng thời khí tức bắt đầu bạo tăng. Toàn bộ thiên địa sức mạnh của đại thiên thế giới cũng bắt đầu hướng về hắn tụ đến, phản phất lấy hắn làm trung tâm, cổ lực lượng này tại mi tâm ngưng kết trở thành một đạo phù văn xưa cũ, ẩn chứa uy thế thiên địa. Mà thương khung bản cũng tại bây giờ chậm chậm biến mất. Chúa tể cảnh Lâm Động cảm thụ được sức mạnh giờ khắc này, trong lòng hiểu rõ lời lão sư lúc trước. Con đường chúa tể cảnh và thần linh cảnh đúng là hai con đường, cái trước là mượn dùng sức mạnh đại thiên thế giới, cái sau lại là sức mạnh quy về bản thân. Ai mạnh ai yếu, liếc mắt thấy ngay. Bất quá cục diện dưới mắt này, suy nghĩ thêm những vấn đề đó đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nếu là đại thiên thế giới thua, cái gọi là tương lai chính là một chuyện cười. Trở thành, thật sự trở thành. Trời không tuyệt ta đại thiên thế giới. Chỉ cần võ tổ có thể ngăn cản thiên tà thần, vậy trận chiến này, đại thiên thế giới không phải là không có cơ hội. Chỉ cần thiên đế có thể đánh thắng, vậy thắng lợi cuối cùng tất nhiên là thuộc về đại thiên thế giới. Vốn dĩ u tối tuyệt vọng, bây giờ cuối cùng là nghênh đón ánh rạng đông. Tâm tình mọi người khuấy động, mắt lộ ra mong đợi, nhìn xem võ tổ. Thiên tà thần lại tại bây giờ cười, âm thanh mang theo mấy phần trào phúng cùng khinh thường, thản nhiên nói, thiêu đốt bản nguyên tự thân, lấy hy sinh tương lai làm đại giá, cưỡng ép lưu lại một chữ tên thật, ngươi sau năm đó bất hủ đại đế còn muốn ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Thực lực đạt đến cấp độ này, thọ nguyên vô hạn, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý thiêu đốt thọ nguyên. Thiêu đốt thọ nguyên ở đây cũng không phải tự thân sinh mệnh lực, mà là một loại mệnh số, một loại sức mạnh không cách nào bù đắp. Tương đương với hy sinh tương lai hết thảy, để bây giờ chính mình tiến thêm một bước. Nếu có thể lưu lại hoàn chỉnh tên thật thì cũng thôi đi, thế mà lại chỉ để lại một chữ họ, đoạn tuyệt tương lai hết thảy, đơn giản cực kỳ buồn cười. Có thể ngăn lại ngươi là được. Âm thanh Lâm Động không thay đổi, chỉ có một loại kiên quyết, một cổ ý chí võ đạo bất diệt trùng thiên, tự hồ dù là chính mình bỏ mình, cũng muốn tung tóe huyết lên người thiên tà thần. Có thể ngăn lại thì làm sao, ngươi có thể ngăn được đại quân phía dưới sao? Ánh mắt thiên tà thần thu liễm vẻ âm trầm, chậm rãi nói. Sau đó hắn hướng về phía đại quân bên dưới ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào công hãm đại thiên thế giới. Trong lúc nhất thời, đại chiến lại nổi lên, lại so trước đó càng thêm thảm liệt huyết tinh. Chỗ giao giới hai giới, triệt để trở thành cối xay thịt, tinh vực đều bị nhuộm đỏ. Lâm Động bây giờ cũng xông về thiên tà thần, cùng hắn giao chiến. Năm đó bất hủ đại đế đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là loại tàn thứ phẩm như ngươi. Thiên tà thần cười lạnh một tiếng, bảy mắt đều mở, thần quang hủy diệt đáng sợ giao hội, hóa thành một đạo lồng giam không gian, hướng về phía Lâm Động trấn áp tới, muốn đem hắn trực tiếp luyện hóa. Bất hủ đại đế lấy việc thiêu đốt tự thân làm đại giá, đem ngươi phong ấn, ta chưa hẳn không thể. Lâm Động lãnh khốc trả lời một câu, trực tiếp thiêu đốt tự thân. Ngọn lửa màu vàng quanh quẩn quanh thân, mệnh số của bản thân đều đang sôi trào, đồng thời toàn bộ thiên địa chi lực đại thiên thế giới điên cuồng hướng về bên này vọt tới, hội tụ tại phía trên thân thể. Điên rồi. Con ngươi thiên tà thần hơi co lại, nhìn chòng chọc vào Lâm Động. So với bất hủ đại đế ngày xưa, Lâm Động trước mắt rõ ràng càng thêm điên cuồng. Đối phương không chỉ là muốn hy sinh tương lai, mà là muốn thiêu đốt tự thân hết thảy, chỉ vì ngăn lại chính mình phút chốc. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Thật sự cho rằng ngươi có thể thủ bảo vệ được đại thiên thế giới? Ngăn lại ngươi phút chốc là được, ta tin tưởng lão sư có thể giải quyết Minh Tôn và Tà Đế. Lâm Động gầm thét một tiếng, một quyền đánh bể lồng giam không gian, đánh tới thiên tà thần, tựa như một đạo lưu tinh mang theo đuôi lửa vàng, tràn ngập ba động hủy diệt hết thảy. Ngươi ngăn được sao? Thiên tà thần cũng là nộ khí bốc lên, cưỡng ép thôi động con mắt thứ 8, muốn tốc chiến tốc thắng, đem Lâm Động giải quyết triệt để. Thiên đình, Dược Lạc Tiên đã trở về, đang cùng Linh Nhi bọn người đứng chung một chỗ. Ngoại trừ các nàng ra, ở đây còn nhiều thêm một cái nữ tử tuyệt mỹ lại xa lạ. Nàng này phía trước cũng không xuất hiện qua, bây giờ là lần đầu tiên chân chính lộ diện, bất quá chư nữ tại chỗ đối với nàng cũng không xa lạ. Đại mỹ nhân số một đại thiên thế giới ngày xưa, Lạc Thần, tiên tổ của Lạc Ly. Có trời mới biết phản ứng của Lạc Ly sau khi nhìn thấy Lạc Thần, nàng không nghĩ tới tổ tiên mình vậy mà sống lại, thậm chí cũng là người của thiên đình. Ta cũng đi thử xem đi. Dược Lạc Tiên nhìn xem Lâm Động cùng thiên tà thần thảm liệt giao chiến, đột nhiên mở miệng nói ra. Thực lực của nàng bây giờ, mượn nhờ sức mạnh của băng phách thánh liên, chưa hẳn không thể tại thương khung bản bên trên lưu lại một chữ tên thật. Không được, ca ca không cho phép. Một trận chiến này, các ngươi đều không cho phép tham gia. Linh Nhi một đôi lỗ tai lớn lông xù dựng thẳng lên, hai con ngươi vốn dĩ lười biếng, bây giờ mang theo vài phần linh quang, có chút nghiêm túc nhìn xem Dược Lạc Tiên, dặn dò. Dược Lạc Tiên không hiểu nhìn xem Linh Nhi, cục diện dưới mắt này, vì cái gì không cho phép nàng nhúng tay, thậm chí còn để Linh Nhi đem nàng mang về. Yên tâm, đại thiên thế giới sẽ không thua, phụ thân ngươi tự có an bài. Lạc Thần hai tay vén tại bụng dưới, một đôi tinh mâu tựa như ảo mộng nhìn về phía Dược Lạc Tiên, môi đỏ khẽ mở, âm thanh thanh lãnh như dòng suối chậm chậm vang lên. Nỗi lòng của nàng bây giờ cũng có chút phức tạp, nhìn phía xa Lâm Động đột phá chúa tể cảnh, cùng thiên tà thần chém giết ở chung một chỗ. Lời đổ ước ngày xưa cùng thiên đế trong đầu lần nữa hiện lên. Chính mình tự hồ thua. Vị đệ tử này của thiên đế cực kỳ bất phàm, lại tính tình kiên nhẫn, gặp chuyện quả quyết. Đáng tiếc, gặp một lão sư không tốt lắm, cũng không biết hắn sau khi biết chân tướng, sẽ có cảm tưởng thế nào, đoán chừng sẽ phá vỡ nhận thức của hắn. Cha còn có an bài. Dược Lạc Tiên nghe vậy sững sờ, chợt truy vấn. Chờ đợi chính là. Lạc Thần thản nhiên nói, nàng cũng không giải thích quá nhiều, bởi vì giải thích cũng vô dụng. Chẳng lẽ nói, hết thảy trước mắt đều là kế cục mà phụ thân ngươi bày ra, vị thiên tà thần đang đại phát thần uy kia cũng bất quá là một quân cờ của phụ thân ngươi, mà thiên đế trong mắt thế nhân đang mưu tính toàn bộ đại thiên thế giới bản nguyên, muốn nhờ vào đó siêu thoát ra ngoài. Hết thảy chân tướng, dù là nói ra, cũng chưa chắc có mấy người sẽ tin tưởng. Vô tận hư không? Dược Ngôn quan sát toàn bộ đại thiên thế giới, trong mắt hắn, toàn bộ chủ nhân quả đại thiên thế giới đang lấy Lâm Động làm hạch tâm xen lẫn, bàn bạc khí vận chi lực cũng bắt đầu hướng về Lâm Động hội tụ mà đi. Nhất là khi Lâm Động chỉ nửa bước vào chúa tể cảnh, mệnh số của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ trở thành hy vọng mới của đại thiên thế giới, nhân vật chính duy nhất. Thậm chí bởi vì Lâm Động đột phá, sáu thành khí vận vốn dĩ bị hắn chưởng khống vậy mà cũng bắt đầu dao động, hướng về Lâm Động hội tụ mà đi. A. À. Dược Ngôn nói mang theo nụ cười lạnh như băng, mi tâm thụ đồng bỗng nhiên mở ra, đem sáu thành khí vận chi lực hội tụ trong hỗn độn đỉnh đều thu nạp. Bây giờ thụ đồng đã không phải là một phần của thân thể hắn. Khoảnh khắc hỗn độn thể lột xác thành tiên thiên hỗn độn thể, cũng đã độc lập với đại thiên bên ngoài. Bây giờ thụ đồng càng giống là một kiện bản mệnh đồ vật thoát ly bản thể, dùng để chở khí vận của đại thiên thế giới, vực ngoại tà tộc cùng địa phủ sinh linh. Đây cũng là một tay phòng bị của Dược Ngôn đối với đại thiên thế giới. Thành thì mượn nhờ thụ đồng chi lực, chịu tải mệnh số đại thiên thế giới, coi đây là môi giới, trở thành vị trí cao thần duy nhất kia. Bại thì mang theo thiên đình thông dong rời đi. Thu hoạch hơn nửa sinh linh đại thiên thế giới, dù là cuối cùng thất bại, hắn cũng không lỗ. Bất quá đây là con đường lui sau cùng, không đến tình cảnh vạn bất đắc dĩ, Dược Ngôn cũng không muốn trở thành kẻ lang thang như thiên tà thần. Lang thang trong vô tận hư không cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vận khí tốt, có lẽ có thể gặp được đại giới như đại thiên thế giới, vận khí không tốt, bị một chút tồn tại càng khủng bố hơn bắt, cũng chưa chắc không có khả năng. Dù là ra ngoài xông xáo, cũng cần một cái đại bản doanh. Lâm động bạo chủng cũng không khiến Dược Ngôn cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Lâm động vốn là một trong những khí vận chi tử nguyên tác, trời sinh liền cùng thương khung bản vô cùng phù hợp, chính là thần đã định trước của đại thiên thế giới. Đổi lại những người khác, chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy lưu lại một chữ tên thật, phá vỡ mà vào chúa tể cảnh. Dù là thiêu đốt tự thân thọ nguyên, tương lai hết thảy thì tính sao, không nhận chính là không nhận. Mệnh số đã sớm chú định. Nói một cách khác, Lâm Động vốn là quân cờ mà ý chí đại thiên thế giới nhận định, bây giờ chỉ là quy vị mà thôi. Nếu là Tiêu Viêm còn sống, có lẽ cũng có thể bước vào bước này, đáng tiếc, hắn bởi vì chính mình sớm can thiệp, bị sửa lại vận mệnh. Không còn Dược Lão cùng phần quyết, mệnh số Tiêu Viêm cũng đã tận. Đơn giản là vấn đề sớm hay muộn, đại thiên thế giới, thiên kiêu như sao trời, không có tư chất quật khởi, lại làm sao có thể trổ hết tài năng. Dược Ngôn nếu không phải nhận được phần quyết, cũng sẽ không đi ra con đường hỗn độn thể. Nhất ẩm nhất trác, tự có định số. Viêm đế chết yểu, mục trần đã không còn, chỉ còn dư Lâm động một người ý chí đại thiên thế giới, ngươi lại nên làm thế nào lựa chọn? Dược Ngôn tựa như một vị chấp cờ giả, bình tĩnh nhìn tình thế đại thiên thế giới phát triển, hắn thật sự rất hiếu kỳ, tại tuyệt cảnh bây giờ, ý chí đại thiên thế giới sẽ làm phản ứng gì, sẽ hay không triệt để thả ra hạn chế, để Lâm động trực tiếp bước vào chúa tể cảnh, vẫn là cứ như vậy đi đến diệt vong. Dựa theo cục diện bây giờ, Lâm Động chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn thiên tà thần trong trạng thái bảy mắt. Đại quân vượt ngoại tà tộc phía dưới cùng âm binh địa phủ, đang không ngừng từng bước xâm chiếm bản đồ đại thiên thế giới, dần dần suy yếu sự chưởng khống của ý chí đại thiên thế giới đối với thế giới. Chính như kế hoạch trước kia của thiên tà thần, chỉ cần triệt để chiếm lĩnh toàn bộ đại thiên thế giới, cái gọi là ý chí đại thiên thế giới kia lại có thể làm gì? Ý chí đại thiên thế giới chính là sự ngưng kết của ý chí chúng sinh. Nhưng nếu là chúng sinh đều thành vượt ngoại tà tộc, cái gọi là ý chí đại thiên thế giới kia tất nhiên sẽ hướng đi tiêu vong. Mấu chốt nhất, ý chí đại thiên thế giới cũng không có trí tuệ của nhân loại, nó chỉ có bản năng su các tị hung. Thả ra hạn chế sau cùng, chính là lựa chọn duy nhất của nó. Đại chiến tiếp tục, nhưng cũng không vì Lâm Động đột phá nửa bước chúa tể cảnh mà có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại lao nhanh chuyển biến xấu. Bởi vì số lượng đám âm khôi bất tử bất diệt của địa phủ thực sự quá nhiều, cơ hồ là lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát mà dứt xuyên qua phòng tuyến đại thiên thế giới. Ngoại trừ thiên đình chiếm lĩnh chiến tuyến đông bộ, ba đạo chiến tuyến còn lại toàn diện sụp đổ. Từng mảng lớn cương thổ luân hãm, từng khối đại lục bị cường giả địa phủ sang thành bình địa, trở thành phế tích. Vô số sinh linh hóa thành linh hồn ấn ký, không có vào một đầu minh hà vô hình bên trong. Theo sinh linh tử vong của đại thiên thế giới càng ngày càng nhiều, đầu minh hà xen vào chân thực và hư ảo kia phản phất cũng chân chính hiển hóa tại thế gian, vắt ngang tại bầu trời đại thiên thế giới, lộ ra một đạo vòng tròn, đem phương đại giới này bao vây lại. Vô số linh hồn trầm luân trong đó, lục đạo luân hồi từ trong đó hiển hóa. Oanh! Một đạo màn đen hoành không, vô tận ma khí hóa thành một đạo ma hải, đem Lâm Động bao phủ. Những nơi đi qua, không gian đều hóa thành mảnh vụn, lực lượng hủy diệt khuấy động, mỗi một tia sức mạnh đều đủ để đem một vị thánh phẩm thiên chí tôn đánh trọng thương. Mà tại khoảnh khắc tiếp theo, một cái thủ chưởng tám sắc xé ra ma hải, tám loại quy tắc chi lực giữa thiên địa dưới sự khống chế của Lâm Động, hóa thành vô tận sát phạt thần thông, đánh phía thiên tà thần. Ngươi thật sự cho rằng bằng chiến lực lúc này của ngươi có thể chống lại ta sao? Đã ngươi một lòng tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Ánh mắt thiên tà thần càng ngày càng không kiên nhẫn, hiển nhiên đã không tâm tình cùng Lâm Động chào hỏi, dù là trả giá chút đại giới, hắn cũng muốn đem Lâm Động chém giết. Tâm thần khẽ động, ma nguyên thể nội thiêu đốt, cưỡng ép mở ra con mắt tà thứ 8 ở tim, lập tức sức mạnh tăng vọt một mảng lớn. Đồng thời 8 con tà mắt đầy phóng ra quỷ dị tà mang màu tím, 8 con đồng tử đều phong tỏa Lâm Động. Lực lượng hủy diệt kinh khủng phun trào. Diệt thế huyền ma quang. Kèm theo quát khẽ một tiếng, một đạo ma ảnh đủ để thôn tính tiêu diệt giới vực từ sau người hiện lên. Đạo ma ảnh kia miệng lớn một tấm, chính là có một đạo ma quang mênh mông bắn mạnh mà ra. Đạo ma quang kia không hơn trăm trượng tả hữu, nhưng khi xuất hiện lúc, hư không đều bị dễ dàng xé rách. Linh khí thiên địa lũ lượt mà chạy, tựa như là gặp phải vật gì đáng sợ đồng dạng. Những nơi đi qua, càng đem thần thông sát phạt cuốn tới đều nghiền nát, lấy một loại thế bài sơn đảo hải hướng về Lâm Động đè đi. Lực lượng đáng sợ, khiến không gian quanh Lâm Động đều lộ ra sự ngưng trệ ngắn ngủi, không cách nào phá vỡ hư không rời đi, chỉ có thể lấy sức mạnh của bản thân ngạnh kháng. Mà xác định điểm này hắn, cũng đè nén cổ cảm giác hồi hộp kia, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm Thiên Tà Thần. Đường lui đã không còn, phía sau chính là người nhà. Một trận chiến này, đơn giản là hướng chết mà sinh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần phù cổ phát ở mi tâm hiển hóa, ngọn lửa vàng kim nhạt dọc theo ranh giới thiêu đốt. Theo thiên địa ấn ký thiêu đốt, toàn bộ thiên địa chi lực đại thiên thế giới tự hồ cũng tại lúc này sôi trào lên, hướng về Lâm Động tụ đến. Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể đi chết. Thiên Tà Thần cười lạnh một tiếng, thao túng ma quan hướng về Lâm Động dội rửa mà đi. Bát phù tịch diệt. Lâm Động đem ấn ký ở mi tâm tế ra, cái chúa tể chi chính quả do Thương Khung bản ban cho bắt đầu thiêu đốt, nhờ vào đó dung nạp thiên địa chi lực càng thêm bàn bạc, hội tụ một đạo tám sắc thần quang, cùng ánh mắt màu đen cuốn tới đối oanh lại với nhau. Trong chớp mắt, hai người chính là bỗng nhiên đối oanh lại với nhau, lập tức một tiếng oanh minh tịch diệt hết thảy vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới, thiên địa rung động, vạn đạo tru tréo. Hừ. Hắc sắc ma quang cũng không bị ma diệt, uy thế còn dư hóa thành một đạo trường mâu, đem lồng ngực Lâm Động xuyên thủng, đóng vào hư không bên trên. Ma khí màu đen trong nháy mắt xâm nhiễm thân thể, cái ma văn tựa như đáng sợ nhất thế gian kia lấy làm trung tâm, bắt đầu tràn ngập toàn thân Lâm Động, ý đồ chưởng khống thân thể Lâm Động. Lâm Động. Đại ca. Trong thiên đình, Tiểu Điêu bọn người thấy cảnh này, đều là sắc mặt đột biến, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu Viêm càng là liều mạng phá vỡ hư không, hướng về phương hướng Lâm Động bắn tới, cho dù là chết, hắn cũng muốn cùng đại ca chết cùng một chỗ. Đứa đần. Tiểu Điêu nhìn thấy Tiểu Viêm phá không mà đi, lập tức giận mắng một tiếng, chợt cũng đi theo. Dù là biết tiếng đến không hề có tác dụng, nhưng để hắn ngồi nhìn Lâm Động cùng Tiểu Viêm bị giết, hắn cũng không thể nào. Đơn giản là một cái chết, hắn chồn da còn không có sợ chết. Bất quá bây giờ trong lòng hắn cũng thầm mắng thiên đế không đáng tin cậy, vì cái gì không có nắm chắc, còn muốn sớm nhất lên trận chiến tranh này, nếu lại cho Lâm Động một thời gian, chưa hẳn không thể bắt kịp tu vi thiên đế, đến lúc đó, đại thiên thế giới tất nhiên có thể thắng dễ dàng vượt ngoại tà tộc cùng địa phủ. Đáng tiếc không người vì đó giải đáp vấn đề này. Lâm Động bây giờ bị Thiên Tà Thần lấy Bát Mục chi lực đính tại bên trong hư không, ma văn xâm nhiễm nửa bên thân thể, thậm chí theo nhục thân hướng về thiên địa ấn ký hư ảo ở mi tâm lan tràn mà đi, tính toán nhờ vào đó chưởng khống một bộ phận sức mạnh của đại thiên thế giới. Trò chơi kết thúc, tinh hoa sinh mệnh của ngươi, ta vui lòng nhận. Thiên Tà Thần nhìn xem Lâm Động, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Thông phệ một vị tồn tại nửa bước chúa tể cảnh, đủ để cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhất là thiên địa ấn ký ở mi tâm Lâm Động, lại có thể là môi giới của thiên mệnh, để hắn hoàn mỹ thủ tiêu mệnh số ý chí đại thiên thế giới, trở thành chí cao thần mới của đại thiên thế giới. Lâm Động chật vật ngăn cản ma khí ăn mòn, tính toán thoát khỏi gò bó, đáng tiếc, đều là phí công. Đối mặt Thiên Tà Thần với tám tà mục, nửa bước chúa tể cảnh của hắn thực sự có chút không đáng chú ý, nhất là chúa tể cảnh của hắn vẫn là phiên bản không trọn vẹn. Oanh! Ngay một khắc này, cái thương khung bản bị che giấu vậy mà lần nữa hiện ra. Ông! Sức mạnh đại thiên thế giới sôi trào, tựa như nấu sôi nước nóng, vĩ lực mênh mông khuấy động, những nơi đi qua, vô tận ma khí kia giống như tuyết đầu mùa tan chảy, bị màn sáng xua tan, màn ánh sáng vô hình được bao bọc bởi sương mù thần bí, lần nữa hiện ra, một đạo ánh sáng cực hạn từ trên cao rủ xuống, bao phủ lên thân thể Lâm Động. Thiên địa ấn vốn đã mơ hồ bởi sự hiến tế, giờ khắc này lại ngưng thực. Theo hai mắt mở ra, đôi mắt Lâm Động trở nên vô tình và trống rỗng, đồng thời một cổ vĩ lực đáng sợ từ trong cơ thể bộc phát, loại trừ hết ma khí cuốn vào thể nội. Cái gì? Thiên Tà Thần thấy cảnh này, con ngươi lập tức co rụt, kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin. Ý chí đại thiên thế giới vậy mà thông qua thân thể Lâm Động mà hiển hóa. Giờ đây, thực lực Lâm Động không ngừng tăng vọt, lấy một phương thức không hợp lẽ thường mà bước vào chúa tể cảnh. Khí tức kinh khủng chúa tể phương thiên địa này, cho dù là Thiên Tà Thần cũng cảm nhận được một cổ áp lực. Sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa. Nếu ý chí đại thiên thế giới thật sự đản sinh linh trí, vậy cuộc chiến tranh này không cần thiết tiếp tục nữa. Đối mặt một vị chí cao thần chân chính, nhất là chí cao thần được thai nghén trong môi trường bản thổ, không ai có thể đánh bại đối phương trên sân nhà của chính hắn, trừ phi ngươi nắm giữ sức mạnh siêu thoát toàn bộ đại giới. May mắn thay, chuyện như vậy không xảy ra. Khí tức Lâm Động khi nhảy vọt tới một giá trị cực hạn thì đột ngột dừng lại, và đôi mắt Lâm Động cũng khôi phục một chút linh trí. Hóa ra là đại thiên thế giới tự cứu ha, một phen sợ bóng sợ gió. Thiên Tà Thần thấy cảnh này, trong lòng lập tức buông lỏng, bất quá nhìn Lâm Động, ánh mắt lại lộ ra vài phần tàn nhẫn. Bởi vì giờ khắc này Lâm Động rất giống vị kia trong trí nhớ truyền thừa huyết mạch của hắn. Được khí vận thiên địa yêu mến, tựa như thế giới chi tử, phản phất mệnh số thôi động đối phương ngồi lên vị trí đó, mặc kệ người khác cố gắng thế nào, cuối cùng cũng vô ích. Nhưng lỗi lầm tương tự, hắn không thể nào dẫm vào vết xe đổ của mẫu thân. Thiên tà thần, đại thiên thế giới không thuộc về ngươi, ngươi nhất định sẽ thất bại. Lâm Động lạnh lùng nhìn chăm chú thiên tà thần, trầm giọng nói. Giờ khắc này, thực lực của ta phản phất nhảy lên một bậc thang khác. Mặc dù là mượn nhờ sức mạnh thương khung bản, chỉ có thể ngắn ngủi duy trì, nhưng đối với ta mà nói, đã đủ. Thật khiến người hâm mộ A Thiên Tà Thần cảm khái một tiếng. Hắn thật sự rất hâm mộ sinh linh được thiên địa yêu quý như Lâm Động. Rõ ràng là hậu thiên sinh linh, lại có thể trở thành thần linh của thế giới này. Bất quá rất nhanh, hắn cười lớn. Bởi vì trạng thái của Lâm Động lúc này, so với mẫu thân của hắn còn đáng buồn hơn. Ít nhất lực lượng của mẫu thân là thuộc về tự thân, còn Lâm Động lại là mượn nhờ. Một khi mất đi sự gia trì của thương khung bản, đối phương cũng chỉ là một sinh linh yếu ớt. Nói cho cùng, lúc này Lâm Động càng giống là con rối của ý chí đại thiên thế giới, cáo mượn oai hùng mà thôi. Trạng thái này, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Sức mạnh mượn, cuối cùng cũng phải trả. Ánh mắt hắn âm tàn, trầm thấp nói. Thời gian diệt sát ngươi vẫn đủ. Lâm Động bình tĩnh nói. Theo tiếng nói rơi xuống, ta chậm chậm nâng một tay nắm lại, toàn bộ thiên địa chi lực của đại thiên thế giới đều hội tụ, áp về phía thiên tà thần. Giờ khắc này, thiên tà thần cần đối mặt không chỉ là Lâm Động, mà còn là sức mạnh của toàn bộ đại thiên thế giới. Thời khắc này, Lâm Động cảm giác ta không gì làm không được, toàn bộ đại thiên thế giới đều nằm trong tay ta. Mặc dù là mượn sức mạnh thương khung bản, nhưng ít nhất giờ khắc này, ta có lòng tin triệt để tiêu diệt thiên tà thần. Ngươi quả thật có thực lực này, đáng tiếc, vận khí của ngươi kém một chút, ý chí đại thiên thế giới không nên lựa chọn ngươi, nếu nó lựa chọn thiên đế, ta đoán chừng chỉ có thể lần nữa đào vong. Đáng tiếc, nó cuối cùng lại chọn ngươi. Thiên tà thần đối diện thiên địa chi lực cuộn tới, nở nụ cười u ám lạnh lẽo. Sau một khắc, chính tà nhãn trên thân hắn vậy mà cùng một lúc mở ra. Cướp đoạt mệnh số của một người ngươi, so với cướp đoạt mệnh số của toàn bộ đại thiên thế giới còn dễ dàng hơn. Đến lúc đó, ta liền có thể dùng ngươi làm môi giới, nuốt trọn toàn bộ đại thiên thế giới, trở thành chí cao thần duy nhất của giới này. Theo lời nói lạnh như băng rơi xuống, chính tà nhãn trên thân hắn đồng loạt chảy ra máu huyết kỳ dị màu tím đen. Những huyết dịch này tản ra một cổ ba động quỷ dị, mà khí tức thiên tà thần cũng trong nháy tức thì suy yếu, bất quá nụ cười khóe miệng hắn lại càng ngày càng rực rỡ. Thiên mệnh pháp thay. Một chữ rơi xuống, thân thể thiên tà thần liền bị thế giới chi lực cuộn tới đè nát. Những máu tươi màu tím đen quỷ dị kia hóa thành một mảnh hắc hải ô trọc, tràn vào trong thân thể Lâm Động. Cơ hồ là đồng thời, nơi ngực Lâm Động, một đóa ma văn hoa sen màu đen chậm chậm hiện lên. Trung tâm ma văn đó, có một khỏa tà nhãn chậm rãi mở ra, lộ ra tà mang vô cùng quỷ dị, tạo thành một cục diện đối lập với khí tức trên thân Lâm Động hiện tại. Ông! Đại thiên thế giới đều rung động vào khắc này, đồng thời mọi người phát hiện, thương khung bản lơ lửng giữa không trung cư nhiên bị ô nhiễm. Thương khung bản vốn thần thánh mênh mông, giờ đây một góc lại hiện ra một màu đen như mực cực hạn. Thành công! Tiếng thiên tà thần vang lên trong đầu Lâm Động, lộ ra một cổ cuồng hỉ, ha ha, đa tạ ngươi, Lâm Động, nếu không phải ngươi chủ động phối hợp, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy ăn mòn ý chí đại thiên thế giới. Hắn vốn định mượn nhờ tinh hoa nhục thân Lâm Động để khôi phục thực lực bản thân, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Động lại đột nhiên được thương khung bản chọn trúng. Như thế, vừa vặn có thể mượn dùng hạt giống ma văn lưu lại phía trước để phát động thiên mệnh pháp, thủ tiêu mệnh số Lâm Động, lại lấy Lâm Động làm môi giới, ô trọc toàn bộ ý chí đại thiên thế giới. Tất cả đều cực kỳ thuận lợi, thậm chí thuận lợi quá mức. Thiên tà thần biết đây là cơ hội cuối cùng của hắn, một khi bỏ lỡ, sau này muốn động thủ tuyệt đối không thể. Vô luận thiên đế và minh tôn ai có thể cuối cùng thắng được, đều sẽ thành đối thủ cạnh tranh của hắn. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường, mới có thể thắng được tất cả. Lòng tham lam và máu cờ bạc, thiên tà thần đều không thiếu. Sắc mặt Lâm Động khó coi. Ta bây giờ cũng cảm thấy thân thể dị thường, không đơn thuần là nhục thân, liền thần hồn cũng chịu ảnh hưởng. Ý chí phản phất trầm luân trong hắc hải một màu, cảm giác khó thở khiến ta đang dần mất đi bản thân. Ta hiểu được, ta đây là bị thiên tà thần đoạt xá. Ai có thể nghĩ đến, thiên tà thần lại còn nắm giữ thủ đoạn quỷ dị như vậy. Bất quá Lâm Động cũng không từ bỏ, mượn nhờ sức mạnh thương khung bản, ta chật vật duy trì tia chân linh ý thức bất diệt của ta, dây dưa tốc độ đoạt xá của thiên tà thần. Lâm Động, ngươi thật sự rất ngu, lại cái gì cũng không biết. Ta muốn cũng không phải thân thể của ngươi, đối với ta mà nói, thân thể của ngươi không có chút giá trị, chỉ có mệnh số trên người ngươi mới là thứ đáng để ta mơ ước bây giờ, tất cả điều này đều sẽ thành của ta. Thiên tà thần cười lớn càng rỡ. Mượn nhờ mệnh số Lâm Động, hắn đang dần dần ô nhiễm thương khung bản. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bản thân và đại thiên thế giới càng ngày càng phù hợp, phản phất thiên địa đều trong tầm kiểm soát của hắn, đồng thời thực lực của hắn vốn rất lâu chưa tăng trưởng dường như cũng bắt đầu tăng trưởng. Chí cao thần chính quả, dường như gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Hư. Cùng lúc đó, một khỏa thụ đồng quỷ dị từ hư không vô tận bùng ra, đồng thời bắn ra còn có một tôn hỗn độn lĩnh. Hai thứ một trước một sau chui vào thể nội Lâm Động. Cái trước trực tiếp chui vào bản nguyên thiên tà thần, cái sau thì lơ lửng phía trên chân linh Lâm Động, bảo vệ hắn bất diệt. Tà đế. Thiên tà thần gần như trong nháy mắt cảm nhận được khí vận trong thể nội không ngừng trôi đi, tựa như gặp phải đồ bơm nước, không ngừng tràn vào thụ đồng bên trong. Lão sư. Lâm Động cảm nhận được sự che chở của hỗn độn đỉnh, trong lòng lập tức hơi trì hoãn. Chắc chắn lão sư đã biết chuyện xảy ra ở đây, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản, tình huống khi đó sẽ không quá tệ. So với Lâm Động thở dài một hơi, thiên tà thần lúc này lại có chút tức cấp bại hoại. Hắn không nghĩ tới tà đế vậy mà lại nhân cơ hội này cùng mình tranh đoạt quyền sở hữu thương khung bản, thậm chí còn cực kỳ tham lam thôn phệ bản nguyên chi lực của hắn. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong thụ đồng cùng nguyên với hắn, tâm tình của hắn có chút mất cân bằng. Sức mạnh của thụ đồng kia rõ ràng bắt nguồn từ hắn, hết lần này tới lần khác lại xảy ra một biến đổi quỷ dị nào đó, trở thành một sự tồn tại chỉ tốt ở bề ngoài, rất giống vẻ hắn vừa mới thai nghén, sức mạnh cực kỳ thuần túy. Điều này khiến thiên tà thần cảm giác tê dại da đầu, còn có một loại cảm giác hoang đường không thể nào chấp nhận được. Đối phương trực tiếp chui vào ma hải căn nguyên của hắn, mượn nhờ tay của hắn, cùng hắn tranh đoạt quyền hành đại thiên thế giới. Bất quá điều càng khiến thiên tà thần cảm giác khó giải quyết còn có bên Lâm Động. Thân ảnh thiên đế hiện lên trên hỗn độn đỉnh. Hắn nhìn Lâm Động, dặn dò, ổn định tâm thần, cùng bọn họ tranh đoạt quyền sở hữu thương khung bản. Theo tiếng nói chuyện rơi xuống, hỗn độn đỉnh rủ xuống vạn đạo kim mang, cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực từ hỗn độn đỉnh vung vãi ra, tựa như một màn ánh sáng, ngăn cách sự trói buộc của thiên tà thần, đồng thời cũng cho Lâm Động một chút cơ hội thở dốc. Lâm Động đối với Dược Ngôn cực kỳ tín nhiệm, không chút nghi ngờ, càng không hỏi thăm tình hình chiến đấu bên lão sư thế nào. Ta trực tiếp ngồi xếp bằng giữa hư không, chủ động gia nhập vào cuộc tranh đấu giành thương khung bản, hiệp trợ sức mạnh hỗn độn đỉnh xâm nhập vào thương khung bản. Ta vốn đã lưu danh trên thương khung bản, phía trước lại được ý chí đại thiên thế giới chọn trúng, bây giờ phản xâm nhập, dễ như trở bàn tay. Hỗn độn đỉnh liền như hacker, lấy Lâm Động mở ra lỗ hổng, cường thế xông vào thương khung bản, xâm chiếm sức mạnh thương khung bản. Lập tức, màn sáng mênh mông lơ lửng trong thiên địa, trong nháy mắt bị ba loại sức mạnh ăn mòn, thiên tà thần, tà đế thụ đồng và hỗn độn đỉnh chi lực. Ba bên bắt đầu chia cắt quyền kiểm soát thương khung bản, đồng thời ba cổ lực lượng đáng sợ đang thai nghén trong đại thiên thế giới. Đây không phải là mượn nhờ sức mạnh thương khung bản, mà là một loại cướp đoạt, cưỡng ép từ thương khung bản cướp đoạt quyền hành đại thiên thế giới, có hy vọng đắp nặng ba vị thần linh chân chính. Thiên tà thần mở ra lỗ hổng, để Dược Ngôn có cơ hội hạ thủ, bất quá Dược Ngôn cũng không ngốc đến tự thân lên trận. Hắn lựa chọn lấy thụ đồng làm môi giới, cướp đoạt bản nguyên thiên tà thần cùng bản nguyên đại thiên thế giới, tất cả đều do thụ đồng chịu tải. Lại mượn tay Lâm Động, lấy hỗn độn đỉnh thủ tiêu thương khung bản. Bản thể treo cao hư không vô tận, ngồi đợi thế cục phần cuối. Nếu không có dị biến, vậy tất cả sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Một vàng, một đen, một tím, ba cổ khí tức màu sắc khác nhau trong nháy mắt ô nhiễm thương khung bản vốn thánh khiết mờ mịt, khiến màn ánh sáng treo cao trên bầu trời trở nên hỗn tạp, đồng thời toàn bộ đại thiên thế giới cũng bắt đầu rung động, thiên địa chi lực sao động. Phàm là sinh linh đại thiên thế giới, giờ đây đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thương khung bản dần dần bị ô nhiễm, mắt lộ vẻ sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, ý chí đại thiên thế giới biến thành thương khung bản, giờ đây lại trở thành bàn cờ tranh đấu của kẻ khác, ba cổ sức mạnh không ngừng tràn vào trong đó, như muốn chia cắt nó. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Thanh Sam kiếm thánh mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mắt lộ vẻ kinh nghi. Tần Thiên càng là ánh mắt biến hóa, trong đầu quanh quẩn lời thiên đế ngày xưa, nhịn không được thấp giọng nói, hóa ra mục đích thực sự của thiên tà thần là thương khung bản, hắn muốn không chỉ là chiếm giữ đại thiên thế giới, mà là trở thành thần duy nhất của đại thiên thế giới. Thế cục hôm nay đã triệt để rõ ràng, mục tiêu của thiên tà thần chưa bao giờ là công chiếm đại thiên thế giới, hay nói đúng hơn, công chiếm đại thiên thế giới chỉ là điều kiện tiên quyết để hắn trở thành thần. Nuốt vào thương khung bản, thủ tiêu ý chí đại thiên thế giới, mới là mục đích chân chính của đối phương. Có thể thắng không? Bất Tử Chi chủ sắc mặt âm tình bất định, nhìn thương khung bản dần dần chiếm giữ nửa giang sơn màu tím đen, trong lòng có chút run rẩy. Dù sao thương khung bản đại biểu là ý chí đại thiên thế giới, có được quyền hành vô thượng của toàn bộ đại thiên thế giới. Bây giờ phần quyền hành này bị địch nhân nắm trong tay gần nửa còn lại kia lại có thể chống đỡ được bao lâu? Một khi triệt để luân hãm, vậy kết cục cuộc chiến tranh này rõ ràng dễ thấy. Người quyết định kết quả thắng bại của trận chiến này đã không còn là bọn họ, mà là mấy người đứng trên hư không kia. Nói chính xác hơn, là cuộc tranh đấu của thiên đế, thiên tà thần, minh tôn ba người. Chúng sinh dường như căn bản không chen tay vào được. May mắn thay, khu vực kim sắc trên thương khung bản hiệu suất muốn hơn xa sắc tím đen. Có lẽ là nhờ vào thân phận Lâm Động, màn sáng màu vàng kia xâm chiếm hiệu suất muốn vượt xa sắc tím đen, gần như tương đương với sắc tím đen cộng lại. Ông! Dưới ánh mắt mọi người chăm chú, trên thương khung bảng, trong khu vực màu đen, một thụ đồng quỷ dị chậm chậm hiện lên. Trong thụ đồng có một mảnh âm dương hải đang đan xen, uy áp kinh khủng bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới, đồng thời một minh hà vờn quanh toàn bộ đại thiên thế giới hiện ra. Vạn ức ức sinh linh trầm luân trong đó vì thụ đồng cung cấp tín ngưỡng chi lực bàn bạc, trong nháy mắt khiến cho hiệu suất xâm chiếm tăng tốc. Bản tôn nắm giữ vô số âm khôi địa phủ cung cấp chúng sinh chi lực đại thiên thế giới này chung quy là thuộc về ta. Thân ảnh minh tôn từ thương khung bản hiển hóa, phản phất một vị thần minh của đại thiên thế giới, từng lời từng chữ đều dẫn tới toàn bộ đại thiên thế giới cộng minh. Chưa hẳn. Ấn ký Hắc Liên do thiên tà thần biến thành cũng đồng dạng từ thương khung bản hiển hóa. Hắn bây giờ đã được ăn cả ngã về không, không thể thua. Hắn trực tiếp lấy ấn ký huyết mạch điều khiển tất cả dị vực tà tộc vì hắn hiến tế tâm đầu huyết, hóa thành một cổ huyết hà màu đen nhánh, không ngừng chảy vào thương khung bản. Huyết hà ẩn chứa chúng sinh chi lực vô số dị vực tà tộc trong nháy mắt khiến huyết vũ màu tím biến thành huyết hồng sắc, ẩn chứa sát lục ngập trời và ý chí hỗn loạn, gia tốc tốc độ xâm chiếm của thiên tà thần. Tốc độ xâm chiếm của hai người trong nháy mắt bạo tăng, rất nhanh liền vượt qua tốc độ xâm chiếm của khu vực kim sắc. Cảnh tượng này nhất thời làm sinh linh đại thiên thế giới trong lòng căng thẳng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Minh Tôn và thiên tà thần còn có hậu chiêu như vậy. Chúng sinh chi lực, đại thiên thế giới của ta há có thể không có. Phàm là sinh linh đại thiên thế giới, tất cả hãy nghe lệnh bản đế, ngưng cầu nguyện chi lực, trợ bản đế diệt ma. Đúng lúc này, tiếng thiên đế vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Thiên đế! Vô số người mặt lộ vẻ kích động. Phàm là sinh linh đại thiên thế giới, giờ đây đều theo lời thiên đế, hiểu rõ cầu nguyện chi lực là vật gì, lần lượt ngồi xếp bằng, tâm thành thần tịnh. Mấy vạn năm giằng co, gần mười mấy năm chiến tranh, đã sớm khiến sinh linh đại thiên thế giới hận thấu dị vực tà tộc và sinh linh địa phủ. Bây giờ thiên đế dường như trở thành niềm ký thác và hy vọng duy nhất của họ. Tần Thiên cùng mọi người không chút do dự, trực tiếp ngưng kết một tia cầu nguyện chi lực, đem hết thảy hy vọng ký thác cho thiên đế. Giờ khắc này, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng thiên đế. Sau một lát, giữa thiên địa thoáng chốc có từng đạo điểm sáng hiện lên. Chúng từ mi tâm mỗi một sinh linh dâng lên, chợt bay lên không, hóa thành một trường hà mộng ảo và kỳ dị, tràn vào thương khung bản. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ. Trong thiên đình, đồng dạng có rất nhiều người ngồi xếp bằng, vì thiên đế cống hiến một tia cầu nguyện chi lực, chỉ có Lạc Thần cùng mọi người, đứng ở phía trước nhất, nhìn chăm chú mọi sự phát triển. Phải kết thúc, Lạc Thần nhìn thương khung bản bị ba người chiếm cứ cấp tốc, thấp giọng tự nói. Dược Lạc Tiên liếc mắt nhìn Lạc Thần, cau mày. Nàng không rõ câu nói phải kết thúc của Lạc Thần là có ý gì, phụ thân rốt cuộc đang mưu đồ gì. Cổ Hương Nhi cùng mọi người dường như biết chút gì đó, cũng không ai lúc này nhắc đến, cùng nhau yên lặng nhìn chăm chú trận chiến này. Rất nhanh, thương khung bản liền bị ba người chia cắt. Gần như ngay lập tức chia cắt, thương khung bản bỗng nhiên tán loạn, đồng thời ba cổ ý chí đáng sợ giao phong vào nhau, dẫn tới toàn bộ thiên địa chi lực đại thiên thế giới đều lộ ra cục diện thế chân vạc. Người gặp họa trước tiên chính là Lâm Động. Đã mất đi sức mạnh thương khung ban tặng, thực lực của ta cấp tốc trượt xuống, trong chớp mắt, liền rơi trở về thánh phẩm thiên chí tôn chi cảnh. Lại bởi vì nguyên nhân thiêu đốt tự thân trước đó, dục thân đều có dấu hiệu băng liệt, thần hồn ảm đạm tối tăm, thực lực bắt đầu suy yếu. Phát. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nam tử mặc áo choàng trắng xuất hiện bên cạnh Lâm Động, một ngón tay điểm nhẹ mi tâm Lâm Động, đem thiên địa ấn sắp triệt để băng tán ở mi tâm của hắn một lần nữa ngưng kết. Lão sư. Lâm Động nhìn người tới, ánh mắt hơi sáng. Nghỉ ngơi đi, kế tiếp giao cho vi sư là được. Dược Ngôn cười nhạt một tiếng, đưa tay đem Lâm Động đưa đi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hắc Liên và thụ đồng cách đó không xa từ thể nội Lâm Động phân ly ra. Cái trước cấp tốc ngưng kết thành hình người, một lần nữa hóa thành thiên tà thần, bất quá so với thiên tà thần trạng thái hư nhược phía trước, thiên tà thần giờ khắc này mạnh hơn quá nhiều. Chính tà nhãn đều mở, ma uy đáng sợ bao phủ thiên địa, lại không bất kỳ trói buộc nào, thậm chí bởi vì lấy được một bộ phận quyền hành thiên địa, thực lực của hắn so với thời kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn một đoạn. Thiên đế, đồ đệ ngươi rất ngu, ngươi so đồ đệ của ngươi còn ngu xuẩn. Đến lúc này, ngươi lại còn lựa chọn đem một bộ phận quyền hành thiên địa ban cho hắn, suy yếu sức mạnh tự thân, đơn giản không biết mùi vị. Thiên tà thần nhìn Dược Ngôn giúp Lâm Động ngưng kết thiên địa ấn, lập tức mắt sáng lên, châm chọc nói. Cùng lúc đó, lấy thụ đồng làm hạch tâm, một đạo đế ảnh mặc long bào đen chậm chậm ngưng kết, minh tháp từ hư không vô tận mà đến, lơ lửng bên cạnh người. Ba người bây giờ đều cùng nhau bước vào cấp độ thần, nắm trong tay quyền hành phương thiên địa này, thực lực so với thần linh cảnh bình thường còn mạnh hơn. Đứng ở phương thiên địa này, gần như bất tử bất diệt, nắm giữ vĩ lực không thể tưởng tượng, thiên địa vạn đạo đều bị bọn họ đạp dưới chân. Dược Ngôn bình tĩnh nhìn thiên tà thần một mắt, cũng không bất cứ ba động gì. cùng một kẻ hấp hối sắp chết không có gì tốt so đo, hắn chỉ là bình tĩnh nói một lời, đánh một trận ở ngoài không gian a, đại thiên thế giới, dung không được ba vị thần linh, bản đế cũng không khả năng cùng các ngươi cùng tồn tại. Minh Tôn, người ta liên thủ, đem thiên đế diệt sát, phần quyền hành thiên địa kia của hắn, người ta chia đều thế nào? Thiên Tà Thần cực kỳ quả quyết, ánh mắt nhìn về phía Minh Tôn một bên, đề nghị. Minh Tôn trong thể nội nắm giữ sức mạnh tương cận với hắn. Phần sức mạnh này, khiến hắn càng thêm có khuynh hướng Minh Tôn, nguyện ý cùng hắn liên thủ, cùng trưởng khống đại thiên thế giới. Còn về ân oán trước đây đã đạt đến cấp độ này, còn có gì mà không nhìn ra? Minh Tôn nhà nhạt trả lời một câu, được. Theo Minh Tôn đáp ứng, ánh mắt Thiên Tà Thần nhìn về phía thiên đế lập tức lộ ra thêm vài phần hàn mang. Đổi lại phía trước, hắn có lẽ còn có thể kiên kỵ thiên đế mấy phần, nhưng hôm nay tất cả mọi người đã trở thành thần của đại thiên thế giới, nắm trong tay quyền hành quy tắc đại thiên thế giới. Trong tình huống 2-1, hắn thật đúng là không biết làm thế nào mà thua. Dù thiên đế nguyên bản thực lực còn trên bọn họ, nhưng có sự gia trì của thiên địa chi lực đại thiên thế giới, chênh lệch lẫn nhau sẽ vô hạn rút ngắn. Hắn và Minh Tôn nắm trong tay phần quyền hành đại thiên thế giới kia, đủ để chiếm giữ ưu thế nghiền ép. Thiên đế bình tĩnh nhìn Minh Tôn, trước tiên bước vào hư không vô tận, đem chiến trường chuyển dời đến khu vực biên giới đại thiên thế giới. Dù sao cấp độ giao thủ này, đủ để khiến một phương đại giới mang đến phá hoại mang tính hủy diệt. Bây giờ Dược Ngôn đã coi đại thiên thế giới là vật riêng tư, tự nhiên không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra. Trận chiến cuối cùng này, Minh Tôn cũng không nên có chút lưu thủ. Giải quyết thiên đế, toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ thuộc về chúng ta. Thiên Tà Thần liếc qua đế ảnh long bào đen bên cạnh thân, mở miệng nhắc nhở. Minh Tôn khẽ gật đầu, chợt mang theo Minh Tháp đi tới biên giới thế giới, Thiên Tà Thần theo sát phía sau. Trận chiến cuối cùng mở ra. Đại thiên thế giới bây giờ lâm vào bình yên quỷ dị, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả trận chiến cuối cùng, mà trận chiến này, không ai có thể nhúng tay vào đó. Cấp độ giao thủ kia, đã không phải là thánh phẩm thiên chí tôn có khả năng tiếp nhận, một chút dư ba đều đủ để nghiền chết bọn họ. Chiến lực lâm động lúc này cũng rơi xuống trở về nửa bước chúa tể cảnh, thương thế được Dược Ngôn cưỡng ép củng cố, bất quá trạng thái bản thân vẫn như cũ rất kém cỏi. Linh thân nhiều chỗ băng liệt, liền thần hồn cũng bị trọng thương, lúc này coi như muốn nhúng tay trận chiến cuối cùng, đều có chút lực bất tòng tâm. Yên tâm giao cho thiên đế a, trận chiến này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Tiểu Điêu kéo lại lâm động, trầm giọng nói, với tình trạng của ngươi bây giờ, dù có tiến đến, cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng của thiên đế, cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Lâm Động nắm chặt nắm đấm, cuối cùng chậm chậm buông lỏng tay ra. Ta biết Tiểu Điêu nói rất đúng, với trạng thái hiện tại của ta, căn bản không thể nhúng tay vào trận chiến cuối cùng. Ngươi đã làm đủ nhiều. Tiểu Điêu an ủi một câu, sau đó tiếp tục nói, còn về trận chiến cuối cùng này, ta tin tưởng thiên đế có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngươi hẳn là đối với hắn có lòng tin, dù sao vị lão sư này của ngươi, chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Lâm Động khẽ gật đầu. Cơ hồ là đồng thời, một cổ khí tức tựa là hủy diệt truyền tới toàn bộ đại thiên thế giới, ba cổ uy áp đáng sợ ở khu vực biên giới thế giới tàn phá bừa bãi. Trong lúc mọi người chăm chú, toàn bộ hư không cũng bắt đầu băng liệt. Hình ảnh kia, quả nhiên là thiên băng địa liệt, phản phất toàn bộ thế giới đều đang đi đến kết thúc, thiên địa đều đang tức giận. Tất cả mọi người đều đang ngước nhìn phương hư không kia, họ đều có thể cảm nhận được sự kinh khủng của trận chiến này, cổ uy áp chí cường kia, làm linh hồn của họ đều đang run sợ. Giao thủ. Ánh mắt Lâm Động chớp lên. Với thực lực của ta, tự nhiên có thể nhìn thấy ba người đang giao thủ kia. Trong lúc họ giơ tay nhấc chân, toàn bộ thiên địa chi lực đại thiên thế giới đều đang kích động, quy tắc chi lực xen lẫn, ma diệt thiên địa vạn đạo, hư không đều bị không ngừng chôn vùi nghiền nát, biến hết thảy thành hư vô. Cấp độ giao phong này, cũng làm Lâm Động hiểu được sự chênh lệch giữa chúa tể cảnh và thần linh cảnh. Sức mạnh ta mượn dùng chỉ có thể duy trì trong đại thiên thế giới, một khi ra ngoài dị vực, sức mạnh tất nhiên sẽ cắt giảm, thậm chí khoảng cách đại thiên thế giới càng xa, thực lực bản thân liền suy yếu càng thêm lợi hại. Nhưng chiến lực của ba người trước mắt cũng sẽ không có mảy may suy giảm, bởi vì họ đã đem bản nguyên đại thiên thế giới dung nhập tự thân, chính họ liền ngang ngửa với đại thiên thế giới, vĩ lực quy về bản thân. Thật sự là kinh khủng, đại thiên thế giới sẽ không bị đánh tan chứ? Tiểu Điêu tặc lưỡi nói. Động tĩnh giao chiến trước mắt, so với phía trước còn kinh khủng hơn. So sánh ra, những trận chém giết trước đó, dường như chỉ có thể tính là món khai vị, giao phong trước mắt mới thật sự là liều mạng tranh đấu. Đối mặt cấp độ này, Thiên Chí Tôn dường như cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút, dư uy còn sót lại liền có thể quét ngang một mảng lớn. Không ai trả lời câu hỏi của Tiểu Điêu, tất cả mọi người đều đang chờ đợi trận chiến này kết thúc. Hư không vô tận, nơi đây hỗn loạn vô tự. So với đại thiên thế giới sinh cơ dạt dào, nơi đây tựa như hoang vu chi địa. Dược Ngôn cùng Thiên Tà Thần bọn người giao phong một đợt xong, liền đứng giữa hư không, bốn phía đều là những khe hở hư không bị đổ xuống. Cấp độ vết nứt không gian kia không giống với vết nứt không gian đại thiên thế giới, mà là một loại thời không bị đánh nát, trong đó thậm chí trộn lẫn những mảnh vụn thời gian. Thiên đế, thăm dò cũng nên kết thúc, động điểm thật sự a. Thiên tà thần cười nhạt một tiếng, chợt trước tiên song trưởng kết ấn, vận dụng những thủ đoạn bị cấm kỵ trong truyền thừa huyết mạch. Những thủ đoạn này nguyên bản chỉ có thể ở trạng thái chính mắt hao tổn bản nguyên mà thi triển, bây giờ lại có thể chân chính phóng thích uy năng của hắn. Hắn song trưởng khép lại, trong lòng bàn tay có điểm sáng màu đen bay lên. Viên khỏa điểm sáng kia đón gió căng phòng, mấy tức sau, chính là biến thành từng khỏa cầu ánh sáng màu đen ước chừng vạn trượng. Quang cầu tối đen đến cực hạn, ngay cả tia sáng đi qua cũng bị thôn phệ vào trong, mà không gian phụ cận, càng là bởi vậy hiện ra tư thái sụp đổ. Tựa như từng khỏa hắc động chân thực tồn tại. Hắn lộ ra răng nanh và sự hung tàn, giọng nói thêm vài phần tự tin và thông dong, thần thuật, hắc im giới. Vô số hắc cầu đáng sợ trong nháy mắt bao trùm hư không vị trí thiên đế, tựa như từng khỏa hắc động chân thực, thần lực quy tắc đáng sợ khuấy động trong đó. Quy năng kinh khủng kia, đủ để đem đại thiên thế giới đều xé toạc, dễ dàng thôn tính tiêu diệt bất kỳ một tòa siêu cấp đại lục nào, trong chớp mắt đem nó chôn vùi. So với thiên đế và minh tôn hai vị thần mới thăng cấp này, hắn lại nắm giữ truyền thừa thần linh cảnh hoàn chỉnh. Chờ giải quyết thiên đế, sau đó liền có thể xử lý minh tôn. Vị trí chí cao thần, chỉ có thể là một mình hắn. Ông. Thân hình thiên đế bất động, hỗn độn đỉnh lơ lửng, bên trên lạc ấn núi non sông ngòi. Những lạc ấn nguyên bản thuộc về thương khung bản, bây giờ đều từng cái hiển hóa trên đó. Có chúng sinh chi lực gia trì, bây giờ hỗn độn đỉnh liền phản phất thương khung bản mới, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể dễ dàng trợ giúp Lâm Động ổn định trạng thái. Theo hỗn độn đỉnh rung rẩy, một cổ thần lực mênh mông tràn ngập ra, hóa thành một tầng màn sáng thần bí, đỡ lại những hắc động quang cầu cuộn tới. Ngươi cũng không lấy tự thân chịu tải quyền hành đại thiên thế giới ngươi vậy mà lấy một kiện đồ vật chịu tải cổ lực lượng này. Thiên tà thần nhìn hỗn độn đỉnh, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc và khó có thể tin, dường như không thể nào hiểu được hành vi như vậy của Dược Ngôn. Chưa xác định ý chí đại thiên thế giới phải chăng triệt để chết đi ta nhưng không có tấm lòng lớn như ngươi. Dược Ngôn lên tiếng bình thản, chậm rãi nói. Thiên tà thần hai con ngươi hơi co lại, chợt lộ ra một vòng cười lạnh, nói, thiên đế thật đúng là cẩn thận. Nhưng hôm nay quyền hành đại thiên thế giới đã bị chúng ta đánh cắp, cái ý thức đại thiên thế giới kia dù vẫn còn tồn tại, lại có thể làm thế nào? Dừng một chút. Hắn nhìn thiên đế, ánh mắt phản phất nhìn một kẻ ngu xuẩn, ngươi rõ ràng có thể từ một hậu thiên sinh linh tấn thăng thành tiên thiên thần linh, nhưng ngươi lại từ bỏ, ngươi thật sự cho rằng mượn nhờ thần lực một kiện khí vật, có thể chống lại hai vị thần linh chân chính. Không thử một chút làm sao biết? Dược Ngôn vẫn như cũ thần thái tự nhiên, nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn một chỉ điểm ra, hỗn độn đỉnh khẽ rung. Thần lực tuôn ra, chớp mắt hóa thành một tòa cự đỉnh che khuất bầu trời, úp ngược xuống thiên tà thần và minh tôn. Hỗn độn đế diễm từ trong đó phun trào, trong nháy mắt đem phương hư không này hóa thành biển lửa, uy năng đáng sợ, đủ để dung luyện thiên địa vạn vật. Minh tôn đưa tay tế ra minh tháp, nghênh đón tiếp lấy. Hai tôn trọng khí giao phong, phong bạo hủy diệt bao phủ toàn bộ hư không, cuối cùng minh tháp tru tréo một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Thiên đế đem đồ vật này luyện chế thành thương khung bản mới, bằng minh tháp của ngươi, không có khả năng chống đỡ được. Thiên tà thần thấy cảnh này, cũng không mảy may ngoài ý muốn, nhà nhạc nói một câu, sau đó thân thể chính tà nhãn đều mở, hắc mang hủy diệt từ trong đó bùng ra, hóa thành một đạo trùng sáng hủy diệt phóng lên trời. Oanh! Một tiếng giống như kim thiết vang vọng hư không, hỗn độn đỉnh rung mạnh. Sau một lát, nó cuối cùng rơi xuống, đem thiên tà thần và minh tôn phong vào trong đó, hỗn độn đế diễm bành trướng, thiêu cháy tất cả. Ngươi cũng chưa từng ngăn lại. Minh tôn nhìn về phía thiên tà thần, nói. Vì sao muốn ngăn lại? Thiên đế chủ động đem đồ vật này đưa tới cửa, ta vui vẻ còn không kịp. Thiên tà thần cười lớn một tiếng, chợt quanh thân hắc mang tăng vọt, chính tà nhãn đều có hắc hải đang sôi trào cuồn cuộn. Liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì là tiên thiên thần linh chân chính. Thần thuật, hắc hải. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong hỗn độn đỉnh, hắc hải một màu hiện lên, trong đó dũng động thần lực tà ác vô cùng, tràn ngập khí tức ngang ngược khát máu, phản phất có thể ô nhiễm tất cả trong thiên địa, mà thiên tà thần là một tôn thần minh, đứng trên đỉnh hắc hải. Pháp. Minh Tôn đưa tay ngưng kết một đầu minh hà, ngăn cách hắc hải cuộn tới. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía thiên tà thần, ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là đem ngươi cùng đồ vật này cùng nhau luyện hóa các ngươi hậu thiên thần linh thăng cấp thần linh, há có thể biết rõ tiên thiên thần linh chân chính là kinh khủng đến mức nào. Mảnh hắc hải này từ bản nguyên của ta ngưng tụ, đủ để ăn mòn tất cả trong thiên địa, bao gồm cả thần lực các ngươi nắm trong tay. Thiên tà thần tùy ý cười lớn. Hắn vốn cho rằng đối phó thiên đế sẽ tốn chút công phu, nhưng chưa từng nghĩ thiên đế ngu xuẩn như vậy, vậy mà lấy một kiện đồ vật chịu tải quyền hành thiên địa, từ bỏ cơ hội kiếm không dễ này. Đây chính là cơ hội tấn thăng thần, thiên đế vậy mà lựa chọn từ bỏ, ngu xuẩn cỡ nào. vốn định cùng ngươi lại chơi chơi, bây giờ xem ra là không cần thiết. Minh Công than nhẹ một tiếng, biểu cảm vốn lạnh nhạt nhiều hơn vài phần thần thái nhân tính hóa, chợt thân hình thu hẹp, hóa thành một tia hắc mang, sáp nhập vào thụ đồng mi tâm, hóa thành một cái đồ vật đồng dạng nắm trong tay một bộ phận quyền hành đại thiên thế giới. Thiên Tà Thần thấy cảnh này, thần sắc cũng là sững sờ, trong mắt lộ ra vài phần vẻ khiếp sợ. Dưới ánh mắt của hắn chăm chú, thụ đồng kia hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chui vào trán một bóng người, hóa thành một tia vân văn màu vàng nhạt, khiến khuôn mặt tuấn dật kia nhiều thêm vài phần thần tính. Cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Tà Thần triệt để rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Đế, dường như có chút khó mà tin được tất cả sự phát triển trước mắt. Ai có thể nghĩ tới, Minh Tôn lại là Thiên Đế phân thân. Tà Đế lại là Minh Tôn phân thân không đúng, chính xác mà nói, hai người đều là Thiên Đế phân thân. Thủ đoạn hay hồi lâu, Thiên Tà Thần mới chậm rãi mở miệng, dường như đã tiêu hóa những tin tức này. Hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà biến thành thằng hề bị người khác trêu đùa. Cũng là bị buộc. Dược Ngôn cười nhạt một tiếng, chợt tâm thần khẽ động, hỗn độn đỉnh rung rẩy, hỗn độn đế diễm bên trong bắt đầu bành trướng, lấy một loại ưu thế áp đảo, áp chế hắc hải do Thiên Tà Thần ngưng tụ ra. Hỗn độn đỉnh mượn nhờ chúng sinh chi lực, rút lấy 4 thành chi lực thương khung bản, thêm vào thụ đồng thôn phệ 3 thành chi lực, hắn bây giờ chưởng khống gần 7 thành quyền hành đại thiên thế giới, đối với Thiên Tà Thần không nghi ngờ là nắm giữ ưu thế áp đảo. Bị buộc. Thiên Tà Thần không thể nào hiểu được. Rõ ràng là Thiên Đế mạnh nhất đại thiên thế giới, vậy mà dùng 3 chữ bị buộc để trả lời hắn. Đại thiên thế giới còn có ai có thể bức bách Thiên Đế, lại khiến hắn tính toán như thế, không chỉ là hắn, liền toàn bộ đại thiên thế giới đều trở thành đối tượng trêu đùa của đối phương, tất cả mọi người đều trở thành quân cờ của đối phương. Thiên Đế, không nghĩ tới ngươi lại là một người giỏi về tâm kế như vậy. Ta quả thật đánh giá thấp ngươi, xa xa đánh giá thấp, nếu là trước đây liền không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy đại thiên thế giới, có lẽ liền không có những chuyện tốt đẹp hôm nay này. Thiên Tà Thần than nhẹ một tiếng. Hắn không nghĩ tới mình ngủ say 5 vạn năm, đại thiên thế giới vậy mà lại đản sinh ra nhân vật như vậy, rõ ràng chỉ là một hậu thiên sinh linh. Nếu có thể đoạt lấy, ngươi thì sẽ không chờ tới bây giờ. Lời sau đó, cũng không cần nói, thêm chê cười. Dược Ngôn chậm rãi nói. Hắn cũng không cho rằng Thiên Tà Thần 5 vạn năm trước có biện pháp nuốt vào toàn bộ đại thiên thế giới, dù là thật có biện pháp, cái giá kia cũng tuyệt đối là Thiên Tà Thần không cách nào tiếp nhận, nếu không phải như thế, đối phương sao lại cam tâm tình nguyện bị phong ấn 5 vạn năm tháng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nhưng ta còn chưa thua. Ánh mắt Thiên Tà Thần đột nhiên lạnh lùng đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Đế đứng trên hỗn độn đế diễm, ngưng giọng nói. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nổ thân thể, thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ cuối cùng. Chỉ thấy ma thân dung nhập trong hắc hải, chính đạo tà nhãn hợp nhất, hóa thành một đạo thụ đồng đáng sợ tràn ngập ánh sáng đen trắng, mà đạo thụ đồng này đồng dạng sáp nhập vào trong hắc hải, trong nháy mắt khiến mảnh hắc hải này tăng thêm một cổ ý chí, thụ đồng đen trắng dày đặc hiện ra, tựa như vật sống chân chính, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Đều đến bước này, cần gì phải giãy dụa. Dược Ngôn cười nhạt một tiếng, mở ra thụ đồng, kết hợp hỗn độn đỉnh chi lực, dùng tuyệt đối sức mạnh đè hướng hắc hải, cưỡng ép luyện hóa mảnh hắc hải do bản nguyên Thiên Tà Thần biến thành này. Thiên Tà Thần không trả lời câu hỏi của Dược Ngôn, thao túng hắc hải không ngừng bốc lên, tính toán xong mở phong tỏa của hỗn độn đỉnh, mà cổ lực lượng này cũng cực kỳ cứng cỏi, nhất là ẩn chứa ý chí bất diệt của hắn, trong hỗn độn đế diễm không ngừng giãy dụa. Thế nào, muốn đánh lén bản thể của ta? Dược Ngôn nhìn ra dự định của Thiên Tà Thần, lập tức lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm, chợt không còn thu liễm khí tức tự thân, lập tức một cổ khí tức đáng sợ vô cùng tràn ngập ra, đồng thời một mảnh hỗn độn giới hải từ trong hỗn độn đỉnh chân thực hiện ra, đè hướng về phía hắc hải. Thiên Tà Thần nhìn thấy tất cả những điều này, vô số thụ đồng đen trắng bốc lên trong hắc hải đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này ngươi làm sao có thể đi đến bước này? Khí tức Dược Ngôn giờ khắc này cũng không phải là đánh cấp quyền hành thương khung bản mà bước vào thần linh cảnh, mà là một loại từ tự thân đặt chân thần linh cảnh. Nói cách khác, bây giờ Dược Ngôn đồng đẳng với một tôn hỗn độn tiên thiên thần linh. Hỗn độn tiên thiên thần linh. Cái này sao có thể? Vô số thụ đồng đen trắng trong hắc hải, bây giờ đều lộ ra chấn kinh và vẻ không hiểu, khó có thể tin nhìn chằm chằm Dược Ngôn, cảm thụ cổ khí tức tiên thiên thần linh chí cường kia, tâm tình của hắn đều vào khắc này mất cân bằng, đạo tâm vỡ nát, dường như bị triệt để đả kích. Hắn không rõ, một hậu thiên sinh linh, làm thế nào tiến hóa thành một vị tiên thiên thần linh chân chính, thậm chí chưa từng mượn nhờ thế giới chi lực, lấy tự thân chi lực đạt đến tình trạng này. Cảnh tượng này khiến Thiên Tà Thần trong đầu nổi lên một chút hình ảnh mơ hồ, đó là bắt nguồn từ ký ức truyền thừa trong huyết mạch, cực kỳ ngắn ngủi nhưng lại chân thực tồn tại. Ngày xưa bị hắn một mực đặt ở nơi sâu nhất trong ký ức, bây giờ lại bị Dược Ngôn ép ra. Thiên Đế trước mắt cùng vị kia ngày xưa sao mà tương tự? Chỉ là Thiên Đế trước mắt càng quá đáng, không có bắt được truyền thừa tiên thiên thần linh, lại có thể đem tự thân tiến hóa đến cấp độ này. Ta nên cảm tạ ngươi. Nếu không có sự tồn tại của ngươi, ý chí đại thiên thế giới chưa chắc sẽ thả ra hạn chế, cho cho phép Lâm Động bước vào chúa tể cảnh. Dược Ngôn đứng trên hỗn độn giới hải, quan sát hắc hải không ngừng bị thôn phệ, chậm rãi nói. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ thua bởi ngươi, bất quá thua không ngoan. Trong hắc hải truyền đến tiếng Thiên Tà thần tự giễu. Trong giọng nói ngược lại là không có bao nhiêu oán hận và không cam lòng, dù sao người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ tới trong đại thiên thế giới vậy mà lại có dị loại như thiên đế. Dược Ngôn không nói một lời, thần sắc lạnh nhạt thao túng hỗn độn giới hải, không ngừng ăn mòn hắc hải, từ trong đó cướp đoạt quyền hành thiên địa mà Thiên Tà thần nắm trong tay cùng với một bộ phận bản nguyên tiên thiên thần linh kia. Hỗn độn thể cũng không kén ăn. Ta nguyện ý thần phục ngươi, có thể hay không lưu ta một mạng? Ta biết được tọa độ rất nhiều thế giới hư không vô tận, trong đó không thiếu một chút đại giới sánh ngang đại thiên thế giới. Thiên Tà thần cảm thụ bản nguyên bị không ngừng cướp đoạt thôn phệ, vô số thụ đồng đen trắng kia cũng trở nên phiền muộn, đồng thời trong hắc hải lần nữa truyền đến tiếng Thiên Tà thần cúi đầu. Đối với ta mà nói, giá trị bản nguyên của ngươi vượt xa những tọa độ này. Dược Ngôn chậm rãi nói, chẳng những không dừng tay, ngược lại tăng nhanh tốc độ cắn nuốt. Thiên đế, giữa người ta cũng không thù hận, ngươi quả thực muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tiếng Thiên Tà thần nhiều thêm vài phần âm u lạnh lẽo. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lưu ta một mạng sao? Vấn đề ngây thơ như thế, không nên từ trong miệng ngươi nói ra. Dược Ngôn khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói. Hắn chợt đưa tay hư không, vân văn màu vàng nhạt ở mi tâm phóng ra một cổ màn sáng thần bí, nó cùng hỗn độn giới hải dưới chân tương liên, thêm vào sự gia trì của hỗn độn đỉnh, hóa thành một phương đại trận hỗn độn vô cùng to lớn, đem Thiên Tà thần triệt để khóa kín trong đó. Ta dù chết, cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Thiên Tà thần dường như cũng biết cục diện bại của mình đã định, hắn lập tức phát ra một tiếng cười quái dị tàn nhẫn. Sau một khắc, hắn lại chủ động dẫn bạo bộ phận sức mạnh thuộc về đại thiên thế giới trong thể nội, muốn nhờ đó trọng thương đại thiên thế giới, đồng thời cũng chặt đứt con đường chí cao thần của Dược Ngôn. Hắn biết mình tranh không lại đối phương, càng đánh không lại thiên đế trưởng khống gần bảy thành quyền hành thiên địa. Bất quá làm đối phương ác tâm, hắn lại có thể làm được. Mất đi gần ba thành thiên địa chi lực, đại thiên thế giới đều phải suy bại xuống, trở nên tàn phá, quy tắc thiên địa hỗn loạn, con đường tu luyện đoạn tuyệt. Ông! Trong hắc hải vô số thụ đồng đen trắng trong nháy mắt hòa tan, đồng thời toàn bộ hắc hải bắt đầu tràn ngập lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Vẹn vẹn là khí tức, liền dẫn tới hỗn độn đỉnh rung động không thôi. Rõ ràng cổ sức mạnh tự bạo này vô cùng kinh khủng. Dược Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Thiên Tà thần sẽ quyết đoán như vậy, thấy tình thế không ổn, trực tiếp lựa chọn đấu pháp lưới rách cá chết. Sự tự bạo của bản nguyên ẩn chứa ba thành thiên địa chi lực kia, là chân chính hủy thiên diệt địa, phá hủy tất cả. Hắn thao túng hỗn độn đỉnh thu nhỏ, trấn áp trụ cột trong đại trận, chính mình đứng trên đó, nhìn tà nhãn đen trắng khổng lồ chậm chậm hiện lên trong hắc hải, trong đó tràn ngập khí tức ngang ngược và hủy diệt. Cùng chết a! Tiếng gầm giận dữ từ trong tà nhãn đen trắng truyền ra, chợt hắc hải cuồng bạo triệt để bạo tẩu. Cơn bão năng lượng đủ để ma diệt tất cả trong nháy mắt bao phủ ra, đó là sự tự bạo ẩn chứa ba thành đại thiên thế giới chi lực. Năng lượng đáng sợ trong nháy mắt đánh xuyên đại trận hỗn độn Dược Ngôn bố trí, càng là dẫn tới toàn bộ đại thiên thế giới rung chuyển chập chờn, hư không đều trải rộng vô số vết nứt không gian dữ tợn, vô cùng kinh khủng. Dù sao bộ phận sức mạnh này vốn là nguồn gốc từ đại thiên thế giới, bây giờ chỉ là bị Thiên Tà thần triệt để phá hủy. Hừ. Trong nháy mắt đại trận hỗn độn bị đánh xuyên, một đạo hắc mang nhỏ xíu trong nháy mắt bùng ra, hướng về hư không vô tận chạy trốn. Rầm rầm. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, mười mấy đầu xích xích đen nhánh từ vị trí trụ cột trong đại trận bùng ra, tựa như lưới đánh cá đã sớm chuẩn bị xong, đem thụ đồng đen trắng chạy trốn ra xuyên thủng, khóa ngay tại chỗ. Nó hàm chứa thứ căn bản nhất của Thiên Tà thần, phần căn cơ thần tính thánh thần nguồn gốc từ thiên nguyên giới. Kèm theo phong bạo hủy diệt chậm chậm biến mất, thiên đế đứng trên hỗn độn đỉnh không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn nhìn chăm chú thụ đồng đen trắng, chậm rãi nói, mất đi ba thành thiên địa chi lực này, lợi dụng bản nguyên của ngươi để bù đắp a, vân văn màu vàng ở mi tâm của hắn lấp lánh thần thánh mà thần bí, chỉ là những xích xích đen liên tiếp kia, lại lộ ra vài phần quỷ dị và tà ác, cùng phần thần thánh kia cực kỳ không tương xứng, mà hành vi của hắn cũng lãnh huyết vô cùng. Đáng chết thiên đế. Thiên Tà thần phát ra tiếng gầm nhẹ, tính toán giãy giụa, đáng tiếc là vô ích. Thụ đồng đen trắng ẩn chứa căn cơ thần tính bị xích xích đen cưỡng ép kéo vào thụ đồng màu vàng. Sau đó bị hỗn độn giới hải trong đó bao phủ lại, trấn phong. Kèm theo Thiên Tà thần bị thụ đồng nuốt hết, phương hư không này cũng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ có một mảnh không gian bị đánh thành trạng thái hư vô, tất cả đều bị ma diệt, đến cả thời gian không gian dường như cũng tạm thời không còn. Dược Ngôn cũng không lập tức trở về thiên đình. Hắn ngồi xếp bằng phương hư không này, bắt đầu luyện hóa bản nguyên thần tính Thiên Tà thần, cướp đoạt hết thảy của đối phương. Hắn hao phí 3 năm thời gian, đem ý thức còn sót lại của Thiên Tà thần triệt để ma diệt. Sau đó đem bản nguyên ẩn chứa thần tính của hắn dung nhập vào thụ đồng mi tâm. Cơ hồ là trong nháy mắt, thụ đồng ở mi tâm kia phóng ra một cổ hào quang thần tính, trong đó lại xen lẫn một chút hắc ám, hai thứ ảnh hưởng lẫn nhau. Còn về phần bản nguyên chi lực còn lại, thì bị hỗn độn thể của Dược Ngôn thu nạp thôn phệ. Đến nước này, thiên tà thần hoàn toàn chết đi, liền một tia bản nguyên cũng không còn. 3 năm tháng không hề dài, theo âm binh địa phủ tại đại thiên thế giới tiêu thất, mọi người liền biết rõ Minh Tôn ngã xuống trước nhất. Còn chưa cần bọn họ vui mừng, không lâu sau đó thiên địa rung chuyển, lại cho mọi người trong lòng thêm vài phần khói mù. Tất cả mọi người đều cảm nhận được quy tắc thiên địa đại thiên thế giới thay đổi, linh khí thiên địa ngày xưa có thể tùy ý luyện hóa dường như trở nên khó hiểu, tu luyện cũng trở nên càng ngày càng gian khổ. Tất cả điều này rõ ràng cũng là do trận chiến cuối cùng gây ra, mà Tần Thiên cùng mấy người cũng từ miệng Lâm Động biết được thiên đế thắng, bây giờ đang luyện hóa thiên tà thần. Tin tức này trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ đại thiên thế giới, đồng thời cũng khiến dị vực tà tộc rơi xuống đáy vực, bắt đầu chạy trốn. Đại thiên thế giới bắt đầu toàn diện phản công, thu phục cố thổ ngày xưa bị mất. Trong lúc đó, Lâm Động vận dụng thế giới chi lực, tịnh hóa cương thổ bị ô nhiễm, để đại thiên thế giới một lần nữa hoàn chỉnh. Đáng tiếc quy tắc thiên địa bởi vì thiên tà thần tự bạo mà không còn hoàn chỉnh, cho tất cả mọi người trên đầu thêm vẻ lo lắng. Đương nhiên, tầng khói mù này cũng không ảnh hưởng đến sự tranh đoạt của các phương thế lực. Kèm theo gần nửa cương thổ quay về, tự nhiên cũng mang đến lợi ích khổng lồ, điều này cũng dẫn đến các phương thế lực bắt đầu tranh đoạt, chém giết. Không còn kẻ địch bên ngoài, nội đấu vĩnh viễn là giọng chính. Có điều đối với việc này, thiên đình lại không nhúng tay, tùy ý các phương thế lực tranh đoạt, treo cao phía trên đại thiên thế giới, quan sát mặt đất bao la. Một ngày này, thiên đế quay về thiên đình. Tin tức truyền đi không lâu, thánh phẩm thiên chí tôn liền lần lượt đến thiên đình. Vì thiên đế chúc, vì đại thiên thế giới chúc. Mọi người đồng thanh hướng về phía thiên đế hành lễ, thần thái cung kính, bởi vì thiên đế cứu vớt toàn bộ đại thiên thế giới, lấy sức một mình đánh tan thiên tà thần, tà đế, Minh Tôn bọn người, kéo đổ lầu cao sắp đổ. Chư vị không cần đa lễ. Dược Ngôn đưa tay hư đỡ, một cổ vô hình chi lực trong nháy mắt đem tất cả mọi người nâng đỡ lên. Mọi người kinh hãi, bởi vì bây giờ thiên đế phản phất thần linh chân chính, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng không có bất kỳ khí tức sức mạnh nào lộ ra bên ngoài, lại có một loại quy tắc chi lực vô hình, dường như toàn bộ thiên địa đều theo tâm ý đối phương mà biến. Tru Ma Vương Tần Thiên hơi trầm mặt, mở miệng dò hỏi, "Thiên đế, không biết thiên tà thần phải chăng hoàn toàn chết đi, còn đại thiên thế giới dường như cũng bởi vì trận chiến cuối cùng mà hư hại?" Thiên tà thần đã hoàn toàn chết đi. Còn về vấn đề hư hại của đại thiên thế giới, thiên tà thần trước khi chết phản công, đem bộ phận thế giới bản nguyên thu nạp kia tự bạo, dẫn đến đại thiên thế giới tổn thất 3 thành thiên địa bản nguyên. Dược Ngôn nhìn ánh mắt mọi người, chậm rãi nói. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, đại thiên thế giới thiệt hại 3 thành thế giới bản nguyên, tự nhiên sẽ dẫn đến đại thiên thế giới chỉnh thể bị hao tổn, thiên địa vạn đạo không hiện, tu luyện càng ngày càng gian khổ. Nhưng có biện pháp bù đắp. Có một thánh phẩm thiên chí tôn nhịn không được truy vấn. Bây giờ đã biết được con đường phía trên thánh phẩm, trong lòng mọi người tự nhiên sẽ có chút giả vọng, hy vọng mình có thể đặt chân cấp độ cao hơn kia. Bản đế không lâu sau đó sẽ đem bản nguyên thiên tà thần cùng mọi người dung nhập vào đại thiên thế giới, bổ túc bộ phận thiên địa bản nguyên thiếu hụt này, sau đó sẽ đem địa phủ Minh Tôn dung nhập vào đại thiên thế giới, tái tạo lục đạo luân hồi và địa phủ, đem chúng sinh chết đi trước đó phục sinh. Dược Ngôn chậm rãi nói. Mọi người nghe vậy, lập tức kinh hãi. Nhìn về phía Dược Ngôn ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Đem chúng sinh phục sinh, đây là vĩ lực cỡ nào, vậy mà thiên đế lại dễ dàng như vậy nói ra miệng. Không có ai hoài nghi tính chân thực của câu nói này của thiên đế, bởi vì đối phương căn bản không cần lừa gạt bọn họ. Thiên đế đại nghĩa. Mọi người đồng thanh nói. Mấy ngày sau, 6 đầu minh hà vòng quanh đại thiên thế giới từ hư không hiện lên, thiên địa chi lực mênh mông chấn động toàn bộ đại thiên thế giới, cho dù là sinh linh thân ở hạ vị diện, cũng có thể cảm nhận được cổ vĩ lực chí cao cường hoành kia. Trong lúc đó, từng khối đại lục bị đánh nát trong đại chiến trước đó bắt đầu khôi phục, sau đó vô số linh quang từ trong minh hà rơi xuống, được sinh tử chi lực bao bọc, từ tử chuyển sinh, một lần nữa phục sinh. Hư ảnh thiên đế lơ lửng trên cửu thiên. Trong một ý niệm, sinh tử luân hồi, âm dương nghịch chuyển. Thiên đế đứng trong không gian bản nguyên đại thiên thế giới, bên cạnh lơ lửng hỗn độn đỉnh và minh tháp. Bây giờ minh tháp kết nối với 6 đầu minh hà, dần dần cùng đại thiên thế giới tương dung, cắt đứt luân hồi sinh tử thiên địa nguyên bản. Nó sẽ theo thời gian trôi qua, trở thành địa phủ chân chính của đại thiên thế giới. Hồn tộc và người của hồn điện ngày xưa, bây giờ cũng thành quỷ sai địa phủ, phụ trách vận chuyển địa phủ. Trong đó những người không muốn, như hồn thiên đế, tiêu huyền bọn người, thì bị Dược Ngôn đưa cho luân hồi, tương lai không lâu, sẽ tại đại thiên thế giới chuyển thế trùng sinh, mở ra nhân sinh mới. Còn về phục sinh bọn họ biết quá nhiều, so với thanh trừ ký ức, không bằng trở về không bắt đầu lại. Đây cũng là ý nguyện của chính bọn họ. Lão sư, Minh Tôn và Tà Đế thật là ngươi. Ánh mắt Lâm Động phức tạp nhìn Dược Ngôn, mở miệng nói ra một nửa, có mấy lời cuối cùng không hỏi ra miệng. Ta bây giờ đã biết được chân tướng và tất cả, nhưng chính bởi vì biết được, khiến ta trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt lão sư của mình thế nào. Ai có thể nghĩ đến, toàn bộ đại thiên thế giới đều chẳng qua là bàn cờ của thiên đế, chúng sinh đều là quân cờ trong đó, mặc dù bây giờ chúng sinh phục sinh, nhưng cũng khiến Lâm Động không biết nên đối mặt lão sư của mình thế nào. Người quen thuộc nhất ngày xưa, bây giờ lại trở nên dị thường xa lạ, ta dường như chưa bao giờ hiểu đối phương. Dược Ngôn thản nhiên gật đầu thừa nhận, bây giờ cũng không cần thiết giấu giếm những điều này, chuyện này vốn cũng không phải là bí mật gì. Cổ Huân Nhi cùng mọi người có chỗ ngờ tới, mà Lâm Động càng là bằng vào thương khung bản bước vào qua chúa tể cảnh, tự nhiên có thể nhìn trộm đến một ít sự thật. Lâm Động trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi nói ra một câu, lão sư, rốt cuộc người nào mới thật sự là ngươi? Vị lão sư ôn hòa dạy bảo ta thời niên thiếu, hay là thiên đế ngăn cơn sóng dữ kia, hay là minh tôn đùa bẩn chúng sinh, tà đế tàn sát đại thiên từng cho là lão sư, bây giờ trở nên vô cùng xa lạ và đáng sợ. Cũng là ta. Người là tính đa dạng, hoàn cảnh khác biệt, tự nhiên sẽ diễn sinh ra những con người không giống nhau. Lão sư thời niên thiếu cũng không như ngươi, gặp phải một lão sư tốt muốn tại thế giới như vậy sống sót, bảo vệ cẩn thận người bên cạnh, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Dược Ngôn nhẹ nói. Lâm Động nghĩ tới kinh nghiệm thời niên thiếu của lão sư gặp phải lão sư hồn hư tử, trong lòng không khỏi có chút lý giải hành động của lão sư. Kinh nghiệm thuở thiếu thời, nhất định sẽ ảnh hưởng một đời. Vô luận lão sư là hạng người gì, cũng là lão sư của ta. Lâm Động hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Dược Ngôn, ánh mắt đã kiên định hơn, trầm giọng nói. Vô luận lão sư là tốt hay xấu, chỉ bằng vào sự dạy bảo thuở thiếu thời của đối phương, liền đáng giá ta một đời ghi khắc. Huống chi, mục đích cuối cùng nhất của lão sư vẫn là vì cứu vớt đại thiên thế giới. Mặc dù trong lúc đó vận dụng một chút thủ đoạn không tốt lắm, đùa bỡn một số người, nhưng kết quả là tốt. Dược Ngôn cười cười, đưa tay thu hồi quyền hành thiên địa trong thể nội Lâm Động, sau đó tiếp tục nói, bộ phận quyền hành thiên địa này đối với ngươi mà nói, chỉ là gánh nặng. Thương thế tốt, liền cố gắng tu luyện a, thiên địa rất lớn, đợi ngươi đặt chân thần linh cảnh, liền có tư cách đi đại thiên thế giới bên ngoài lịch luyện. Vâng, lão sư. Lâm Động chắp tay đáp, trong mắt thêm vài phần hưng phấn. Bây giờ đại thiên thế giới đã thái bình, ta chờ mong thiên địa rộng lớn hơn. Sau khi Lâm Động rời đi không lâu, đạo thân ảnh tuyệt mỹ của Lạc Thần liền xuất hiện bên cạnh Dược Ngôn. Nàng dường như vẫn đứng ở chỗ này, thẳng đến Lâm Động rời đi, mới từ trong không gian hiển hiện ra. Chờ Lâm Động rời đi, ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía Dược Ngôn, môi mỏng khẽ mở, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, ngươi ngược lại thu một đệ tử giỏi. Lâm Động quả thật không tệ. Dược Ngôn gật đầu, công nhận cách nhìn của Lạc Thần. Hắn nếu không nhận ngươi làm lão sư, ngươi sẽ thế nào? Lạc Thần có chút hiếu kỳ nhìn Dược Ngôn, truy vấn. Ngươi cảm thấy thế nào? Dược Ngôn nhìn Lạc Thần, hỏi ngược lại. Bây giờ nói những điều này cũng không có ý nghĩa, ngươi kế tiếp dự định thế nào? Lạc Thần cũng không tiếp tục đề tài này. Nàng hai tay vén tại bụng dưới, đoan trang lại cổ điển, giọng nói êm dịu dò hỏi. Vì đại thiên thế giới khai sáng thần đạo, lấy thương khung bản ước thúc chư thần, chưởng khống toàn bộ đại thiên thế giới vận chuyển, để phương thiên địa này càng thêm cường đại, thẳng đến để ta tiến thêm một bước sau đó liền đi giới ngoại đến xem. Dược Ngôn nhẹ giọng nói. Lạc Thần nhìn người trước mắt, so với sự mê man của Lâm Động, nàng rất rõ ràng người trước mắt ích kỷ đến mức nào. Đối phương làm hết thảy, cuối cùng chỉ là vì chính mình mà thôi. Thiên đế, tà đế, minh tôn đều là một lớp mặt nạ trên mặt đối phương mà thôi. Thời gian cực nhanh, thời gian thấm thoát. Thoáng qua chính là mấy trăm năm sau đó. Trong mấy trăm năm này, đại thiên thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thiên địa linh khí khôi phục, linh khí trong thiên địa trở nên càng thêm tinh thuần hùng hậu. Điều này không nghi ngờ đã sáng tạo ra một đại thế tu luyện, vô số cường giả như măng mọc sau mưa đồng dạng cuộc khởi, hạ vị diện càng là có không ít thiên kiêu phi thăng đại thiên. Trong lúc đó, thiên đế khai sáng thần đạo, tái tạo thương khung bản. Phàm là thánh phẩm thiên chí tôn không có lòng tin đặt chân thần linh cảnh, đều có thể vào bản thành thần, chưởng một phương thiên địa chi lực, giữ gìn trật tự một phương thiên địa, cấm chỉ thiên cung đại thiên ngày xưa. Thiên đình treo cao cửu thiên, chấp chưởng đại thiên. Dược Ngôn nhờ đó tiến thêm một bước. Thụ đồng mi tâm vốn đã hóa thành thương khung bản mới của đại thiên thế giới, kết nối bản nguyên đại thiên thế giới, sau lại dung hợp căn cơ thần tính thiên tà thần, đã hóa thành một kiện tiên thiên thần vật, lấy toàn bộ đại thiên thế giới làm căn cơ, cùng bản mệnh của hắn tương liên, mượn nhờ lực lượng của nó, rút lấy bản nguyên khổng lồ của đại thiên thế giới để phụng dưỡng tự thân hỗn độn thể, khiến hỗn độn thể của hắn triệt để đại viên mãn. Một khắc kia, Dược Ngôn không nghi ngờ đã đứng trên thần linh cảnh, bao trùm vạn đạo, quan sát trường hà tuế nguyệt, đồng thời cũng nhìn thấy người nào đó có chủ nhân quả với đại thiên thế giới kia. Cách nhau hư không vô tận, hai người chân chính đối mặt với nhau. Thiên Nguyên giới, Chu Nguyên. Đại Thiên, Dược Ngôn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh